Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phốc suy, ngực hắn bị xuyên thủng, màu đen nọc độc theo huyết dịch ngay tức thì lan tràn đến hắn toàn thân. Mà lúc này mọi người vậy thấy rõ vậy người động thủ là ai, trong miệng Khạc Gia ngưng nhiên thêm kinh hãi thanh âm. Tề Thạch Ma, Nguyễn Thiên Duệ, Phốc Thông, người chúng kịch độc Càn Châu cơ hồ là ngay tức thì bị mất mạng, ngã trên đất. Mà đồng thời, hai đạo người mặc hắc bào bóng người già nua vậy là xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thiên Xà Phủ lần trước đời thánh xà tử một trong Tề Thạch Ma. Còn nữa, hôm nay Thiên Xà Phủ tiếng tăm lừng lẫy tám đại tối tăm vàng giết đem một trong, Nguyễn Thiên Duệ. Hai người bọn họ lại là cùng nhau hiện thân. Lần này vận khí thật không tệ, thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên Càn Châu, không nghĩ tới như thế tùy tiện liền giết chết. Nhìn dưới chân thi thể kia, Nguyễn Thiên Duệ âm u cười một tiếng, tàn nhẫn nói. Hắn tựa hồ là trước liền bị trọng thương đi. Tề Thạch Ma nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, cặp mắt híp một cái, đi theo cười nói, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, Trần Phi cũng là ánh mắt híp một cái, hắn lại nghĩ đến mình những lời này có thể làm Càn Châu chết, nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng người động thủ lại là bọn họ. Thiên Xà Phủ người, tin tưởng tiểu hữu cũng không phải nói không giữ lời người chứ. Người trước nói qua, giết hắn, ngươi liền cầm ra 10 chìa khóa. Tề Thạch Ma lại là nhìn Trần Phi nụ cười mặt đầy nói. Chẳng qua là nụ cười kia ở Trần Phi trong mắt làm thế nào xem cũng như thế cảm thấy khó chịu. Yên tâm đi, 10 chìa khóa ta nói được là làm được. Đi theo Trần Phi liền lắc đầu một cái, lấy ra 10 chìa khóa, giao cho đối phương. Hắn biết vật này dựa vào không chỉ là bởi vì Thiên Xà Phủ nguy hiểm, theo sâu không lường được còn nữa, vật này thật sự là quá phỏng tay, hắn phải phân ra đi hơn nửa, mới có thể thật an toàn. Nhất ngôn cửu đỉnh, bội phục, nhận lấy vậy 10 Trần Phi giao cho hắn Bạch Ngọc Thiên Cung vé vào sân chìa khóa Tề Thạch Ma cặp mắt híp một cái, chợt cười nói. Rồi sau đó, hắn liền xoay người sang chỗ khác hướng Nguyễn Thiên Duệ nói, được rồi, hoàn thành nhiệm vụ, đi thôi. Ừ, Nguyễn Thiên Duệ gật đầu một cái, lại nhiều hứng thú thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, chợt hai người thân hình chớp mắt trực tiếp là rời đi. Biến mất ở trong bóng tối. Cùng lúc đó, con sót lại vậy tới từ bốn phương tám hướng người các thế lực lớn vật đại biểu thần sắc trên mặt bọn họ cũng có chút khác thường theo phức tạp. Cái này Bạch Ngọc Thiên Cung vé vào sân chìa khóa bọn họ thế ở tất được nhưng là cướp lại cướp không được, hơn nữa một khi nếu là chọc giận Trần Phi, bị đối phương lại dùng như vậy giết chết Càn Châu phương thức đi đối phó chính bọn họ, đây cũng là bọn họ không cách nào tiếp nhận một chuyện. Nhưng muốn cho bọn họ buông tha, rất hiển nhiên lại là không quá có thể. Bất quá đây là Trần Phi nhưng nói chuyện nói, chư vị tiền bối, thật ra thì ta cầm trong tay như thế nhiều vé vào sân vậy không có ích gì. Mọi người hơi ngẩn ra, chợt hạng mục quang sáng lên. Có người lập tức nụ cười hướng Trần Phi nói, đúng vậy, tiểu hữu ngươi một người đem cái này tất cả chìa khóa cầm ở trong tay cũng không dùng, nếu không như vậy, ngươi nếu như có yêu cầu gì, cứ việc nói ra, chỉ cần có thể đáp ứng cũng không vấn đề gì. Không sai, ngươi có cần gì, vô luận là linh thạch tu luyện công pháp, thần thông kỹ thuật đánh nhau vân, vân, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý đem chìa khóa này cầm một ít ra phân cho chúng ta. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, ta yêu cầu rất đơn giản, 200 bụi cây thánh dược cộng thêm một kiện cao cấp phòng ngự thánh giả binh khí, ta cái này liền có thể cầm ra 80 cái chìa khóa, chính các ngươi lo lắng như thế nào phân phối. Như thế nào? 200 bụi cây thánh dược, có người nghe vậy con ngươi co rúm một cái, lộ ra hoang đường vẻ, nói, ngươi điên rồi sao? Điều này sao có thể? Trần Phi nghe vậy nhìn về phía hắn, chợt thản nhiên nói, 200 bụi cây thánh dược rất nhiều sao? Người nếu như cảm thấy hơn, cũng có thể buông tha, không tham dự. Dù sao những người còn lại không phải còn có rất nhiều, không phải sao? Mọi người nghe vậy ngẩn ra, chợt trước mắt sáng lên, bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, cái này 200 bụi cây thánh dược cũng không phải là bọn họ một nhà thế lực ra, mà là hoàn toàn có thể tất cả mọi người bọn họ tới cùng nhau góp. Nói như vậy, 200 bụi cây thánh dược giống như cũng không phải khó khăn như vậy chuyện. Chợt mọi người thủ lãnh nhân vật đến gần cùng nhau thương lượng một chút, đi theo, một người liền đi ra, hướng Trần Phi nói, 200 bụi cây thánh dược không thành vấn đề, một kiện cao cấp phòng ngự thánh giả binh khí vậy không thành vấn đề, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho chúng ta một ít thời gian, còn nữa, chìa khóa này ngươi cũng không thể bán cho những người khác. Có thể. Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái. hắn biết đối phương là sợ đến tiếp sau này tiếp tục dám đến những thứ khác thế lực tới phân một ly này canh, hơn nữa có lẽ, những người đó vẫn có thể cho hắn giá tiền cao hơn, nhưng là, bây giờ cái này 200 bụi cây thánh dược hắn đã là được lợi điên rồi, cũng đã là không cần phải lại đi càng hơn được lợi như vậy một chút. Không cần phải. Người thông minh, từ trước đến giờ là hiểu ghi bàn thắng tất theo vào lui. Dẫu sao hắn bây giờ thực lực vẫn còn quá yếu. Phải, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Tiểu hữu qua mấy ngày tạm biệt, những người đó trên mặt lộ ra vẻ kích động, lúc này mới lần lượt rời đi. Mà vào lúc này, Trần Thiên Lâm mới chậm rãi đến gần đi lên, hướng Trần Phi bội phục nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể từ bọn họ trong tay lường gạt ra 200 bụi cây thánh dược tới, đây thật là được lợi lớn liền à. Thánh dược đoạt thiên địa tạo hóa mà sống, hiếm thấy vô cùng, giá trị liên thành. Tầm thường thời kỳ đừng nói là 200 bụi cây, coi như là 2 bụi cây, vậy cũng là vô cùng làm khó có thể tìm được hắn tung tích. Vậy vì vậy, đối với hôm nay Trần Phi cái này tiến thối có độ hành động vĩ đại, Trần Thiên Lâm là đánh từ trong lòng bội phục. Hiểu đúng mực có ý tưởng tiến thối có độ, đây mới thật sự là người thông minh à. Tiền bối, cái này 9 số người ngươi cầm đi. Đây là Trần Phi lại lấy ra 9 số người giao cho Trần Thiên Lâm. Người sau hơi ngẩn ra, chợt lập tức lắc đầu nói, không được cái này quá nhiều. Không nhiều, Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói, nếu không phải tiền bối trước ngươi lời nói kia chìa khóa này còn chưa nhất định sẽ rơi vào ta trong tay. Trần Thiên Lâm hơi ngẩn ra, khẽ gật đầu một cái nói, vô luận như thế nào, thất tinh diêu quang đỉnh thủy chung là ngươi đồ. Không nói những thứ này, tiền bối nhớ giúp ta lưu một cái chìa khóa cho Hùng Lâm sư huynh là tốt. Trần Phi lắc đầu một cái, lại nói, vậy cũng tốt, ngươi bây giờ chuẩn bị làm gì? Trần Thiên Lâm do dự một chút cuối cùng vẫn là quyết định đem vậy 9 số người thủ hạ. Bỏ mặc nói thế nào, vật này đối với hắn mà nói sức hấp dẫn vẫn là quá lớn. Cho dù mình không tới, không vào được nhưng là cầm đi đấu giá hoặc là làm nhân tình mà nói, chỉ sợ cũng hoàn toàn sẽ là một cái siêu cấp giá trên trời. Ta, đương nhiên là bế quan. Lần này cái này Bạch Ngọc Thiên Cung tiến vào ngưỡng cửa là thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trở xuống, nói cách khác đến lúc đó sợ rằng sẽ tụ tập không thiếu thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp nhân vật, còn nếu là phải đối mặt bọn họ nói, ta bây giờ thực lực vẫn còn quá yếu. Trần Phi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn bây giờ thực lực chân chính sức chiến đấu nhất hơn cũng chính là thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp quá yếu. Mà hắn nếu như muốn đối mặt những cái kia hở một tí thánh pháp tướng cảnh 5-6 trọng thiên nhân vật chỉ có một biện pháp, đó chính là đột phá tấn nhập thánh cảnh. Nguyên bản, hắn là còn không có khả năng này và hy vọng, bất quá bây giờ trước ngôi sao kia cự thú cho hắn chỗ tốt nhưng cho để cho hắn có như vậy từng tia hy vọng. Xem ra lần này ta được nghĩ biện pháp liều mạng một lần. Ở Bạch Ngọc Thiên Cung mở trước ta nhất định phải đột phá đến thánh cảnh tầng thứ mới được. Trần Phi không khỏi được sâu thở một hơi, đen nhánh, lưu ly vậy trong đôi mắt đi theo là xông ra cực độ vẻ kiên định. Cơ hội lần này, hắn tuổi tác thực lực đều đưa sẽ trở thành hơi yếu thế. Nhưng là, ở loại tranh đấu này lên, khoáng thế cơ duyên, chỉ cần phù hợp điều kiện ai quản ngươi tuổi tác lớn vẫn là thấp. Tất cả mọi người đều là sẽ xem kết quả cho nên chỉ có liều mạng trở nên mạnh mẽ, mới là duy nhất chân chính đạo lý. Đích xác và những cái kia đã sớm đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp nhân vật tới, các ngươi những người tuổi trẻ này hay là thực lực quá yếu một ít, bất quá ta bên này ngược lại là có một cái phương pháp. Trần Thiên Lâm chậm rãi nói, làm Trần Phi tròng mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Cách gì, ngươi nhưng có nghe sách qua Ma Thi Sơn Ma Hoàng Thi Đàm? Trần Thiên Lâm nói, Ma Thi Sơn, Ma Hoàng Thi Đàm, Trần Phi mờ mịt lắc đầu một cái, nguyên lai ngươi không biết. Trần Phi lắc đầu, làm Trần Thiên Lâm ngẩn người, bất quá sau đó hắn liền không có để ý liền những chi tiết này, chậm rãi nói, Ma Thi Sơn chính là thời kỳ thượng cổ một tôn thánh hoàng cổ hoàng cấp thi đạo cường giả lãnh địa, sau đó, vị đại nhân kia sau khi chết đem mình chôn ở Ma Thi Sơn đỉnh núi, hóa thành một vũng đầm sâu, hỗn loạn vô cùng, hàm chứa cực kỳ kinh khủng năng lượng. Đây cũng chính là Ma Thi Sơn Ma Hoàng Thi Đàm. Nói đến đây Trần Thiên Lâm hơi dừng lại một chút, lại nói, bất quá cái này Ma Hoàng Thi Đàm mặc dù quanh năm hỗn loạn, lực lượng cuồng bạo, nhưng mỗi 30 năm nhưng cũng có một lần ngừng, bình tĩnh kỳ. Hơn nữa cái này Ma Hoàng Thi Đàm chính giữa nơi năng lượng ẩn chứa cực kỳ to lớn, có thể ung dung làm thánh pháp tướng cảnh 3-4 trọng thiên người đột phá đến 5 tháng 6 trọng trời, bất quá. Bất quá cái gì, Trần Phi ánh mắt nhìn Trần Thiên Lâm, có thể tùy tiện làm thánh pháp tướng cảnh 3-4 trọng thiên nhân vật đột phá đến 5 tháng 6 trọng thiên. Cái này Ma Hoàng Thi Đàm thật đúng là một địa phương tốt à. Bất quá một là bởi vì làm cho này Ma Hoàng Thi Đàm số người vốn là rất khó được, một lần chỉ có 10, cơ hồ đều bị Ưng Giáp Vực cao cấp thế lực lớn, như bốn phương Ma Tông, Thiên Xà Phủ bọn họ chắc chắn ở trong tay, người ngoài căn bản không cách nào có được. Thứ hai, chính là bởi vì lần này Bạch Ngọc Thiên Cung sự việc. Phỏng đoán đến lúc đó hẳn sẽ khó hơn chứ. Trần Thiên Lâm có chút bất đắc dĩ nói. Trần Phi nghe vậy cũng là cau mày đứng lên. Bất quá, ngươi cái này bây giờ có thể cầm Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa đi thử một chút. Thiên Xà Phủ từ bên trong cầm trong tay đi 10 chìa khóa số người, đoán chừng là đủ rồi, bất quá bốn phương Ma Tông bên kia. Trần Thiên Lâm lại mở miệng nói. Trần Phi nhất thời trước mắt sáng lên, nói ta hiểu ý. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cái này 5 chìa khóa ngươi lấy về, ta thủ hạ luyện đan sư bên trong liên minh đều là luyện đan sư, sức chiến đấu không hề mạnh cho nên giống như vậy trường hợp thật ra thì không hề quá thích hợp chúng ta. Trần Thiên Lâm lại lấy ra 5 chìa khóa trả lại cho liền Trần Phi, trên tay mình chỉ chừa 4 cái. Được. Lần này Trần Phi thì không có cự tuyệt mà là đem vậy 5 chìa khóa lại thu vào. Hôm nay hắn đột phá đến thánh cảnh là việc cần kíp trọng yếu nhất. Cho nên vậy Ma Hoàng Thi Đàm số người, hắn không thể bỏ qua thế ở tất được. Thời gian cấp bách ta nhớ lần này Ma Hoàng Thi Đàm mở ngay tại 2 ngày sau đó, chính ngươi trước chuẩn bị một chút, còn như những chuyện khác bốn phương Ma Tông bên kia ta có thể để cho ngươi và bọn họ gặp mặt một lần. Trần Thiên Lâm lại lần nữa nói, hắn ở nơi này góc hướng Tây Thành lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên vẫn là nhất định có vòng cùng mạng giao thiệp. Hắn cùng Linh Nguyên Thánh Viện quan hệ khá tốt, cùng bốn phương Ma Tông quan hệ cũng không kém. Được, ta biết nên làm như vậy. Trần Phi gật đầu một cái, trực tiếp là xoay người rời đi. Cái này thời gian 2 ngày bên trong, hắn phải đem tất cả hết thảy chuẩn bị vạn toàn, để cầu tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cùng lúc đó, mọi người vậy bởi vì Bạch Ngọc Thiên Cung xuất thế sự việc mà hoàn toàn oanh động. Mọi người gian xuất hiện ngất trời sóng lớn. Hôm sau, Trần Phi đang luyện đan bên trong phòng chuẩn bị, Trần Thiên Lâm đại sư liền phát tới tư nhân đưa tin, cho hắn một cái địa chỉ. Lấy được rồi vậy địa chỉ sau đó, Trần Phi một thân một mình rời đi luyện đan sư liên minh, đi tới góc hướng tây bên trong thành một cái hết sức tầm thường nhà hàng. Khách sạn tên là Thanh Lâm, Trần Phi đi tới nơi này lảo đảo ngẩng đầu nhìn một mắt bảng hiệu, quả thật không có gì sai sau đó, liền trực tiếp là đi lên tửu lầu lầu 2, ở một cái vị trí tựa cửa sổ tùy tiện ngồi xuống. Vậy mà nói, giống như là nhà hàng loại địa phương này đều là rồng rắn hỗn tạp, hơn nữa vậy đại biểu tin tức lưu động tính rất mạnh. Làm Trần Phi muốn một bình tửu lâu này bằng hiệu rượu ngon sau đó, hắn liền chú ý đến tửu lâu này bên trong muôn hình muôn vẻ mọi người, nơi ồn ào nhiệt nghị, cãi mặt đỏ tới mang tai, kích động không thôi nói để nội dung. Cơ bản đều là liên quan tới Bạch Ngọc Thiên Cung, cùng với Ma Thi Sơn lên Ma Hoàng Thi Đàm. Không muốn đến chúng ta đời này lại còn có thể đích thân trải qua cái này chờ chuyện kiện, thượng cổ cung điện tái hiện nhân gian, Bạch Ngọc Thiên Tôn đại nhân truyền thừa ta nhớ, Bạch Ngọc Thiên Tôn đại nhân nhưng mà thời đại thượng cổ. Tộc người chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp cường giả à? Đương nhiên rồi, theo ta biết cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn đại nhân thực lực ít nhất là ở Thánh Âm Dương cảnh tứ trọng thiên, thậm chí còn tầng 5 trở lên. Tê, vậy cùng trình độ chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm giác làm người ta rợn cả tóc gáy à? Đúng vậy, Thánh Âm Dương cảnh tầng 4, 5 Thánh Hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, sợ rằng cái tay là có thể đem chúng ta góc hướng Tây Thành cho tiêu diệt hết mà không phí nhiều sức. Cũng không biết lần này ai có thể tốt như vậy vận đoạt được Bạch Ngọc Thiên Tôn đại nhân lão nhân gia ông ta lưu lại truyền đạo truyền thừa. Các ngươi nói Lữ Kiêu Hùng sẽ tới hay không? Lữ Kiêu Hùng, người không nói ta thật đúng là quên mất, nếu như hắn tới, cái này Bạch Ngọc Thiên Tôn chi truyền đạo truyền thừa 89 phần 10 đều là hắn. Hôm nay Ưng Giáp Vực tuổi trẻ nhất đại chính giữa, thậm chí bao gồm vậy Linh Nguyên Thánh Viện ở bên trong, không người là hắn đối thủ, thậm chí liền truy đuổi hắn tư cách cũng không có. Đích xác cái này Lữ Kiêu Hùng đích xác là quả yêu nghiệt. Đơn giản là một hoàn toàn quái vật, nghe nói, cho dù là vậy bốn phương Ma Tông bên trong, không thiếu nhân vật đời trước cũng đã là sắp không đè ép được hắn. Hai, ngút trời chi tư, yêu nghiệt tài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đúng rồi, các ngươi hẳn biết vậy Ma Thi Sơn Ma Hoàng Thi Đàm sự việc chứ? Ma Hoàng Thi Đàm, người nói là vậy thời đại thượng cổ thánh hoàng cổ hoàng cấp thi đạo kiêu tổ biến thành, có thể làm người ta vô cùng biên độ lớn tăng cường cảnh giới tu vi thực lực Ma Thi Sơn Ma Hoàng Thi Đàm. Không sai, nghe nói bởi vì lần này Bạch Ngọc Thiên Cung xuất thế, Ưng Giáp Vực những cái kia cao cấp thế lực lớn cũng hoàn toàn nháo được không thể tách rời ra. Mỗi 30 năm, Ma Hoàng Thi Đàm có thể cơ hội tiến vào liền chỉ có một lần, hơn nữa, số người còn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 10, nhưng mà những đại thế lực kia cửa nhưng cũng muốn đem mình môn hạ thiên tài, thiên kiêu đưa vào đi, tốt nắm cơ hội này, nhất biên độ lớn tăng cường thực lực, rồi sau đó, đi Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong thật tốt chia một chén canh. con mẹ nó, sau lưng có mạnh mẽ Kháo Sơn chính là tốt, loại này cơ hội chúng ta chỉ sợ là đời này cũng không chờ được đi. Ai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo bọn họ xuất thân danh môn, sanh ra chính là ngậm chìa khóa vàng. Bất quá, hì hì, ta nghe nói lần này Ma Hoàng Thi Đàm nhưng có chút biến hóa. Hả, biến hóa gì? Liền bởi vì lần này cái này Bạch Ngọc Thiên Cung xuất thế quá sự quan trọng đại, rất nhiều người đều không nguyện buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội, cho nên bọn họ lựa chọn liên hiệp đến cùng nhau, hướng vậy bốn phương ma tông còn có Thiên Xà Phủ cùng Mạnh Đại Tông môn bức vua thoái vị. Người sau cửa hình như là cưỡng bức áp lực, bất đắc dĩ chỉ có thể cầm ba cái số người đi ra, lấy lôi đài cuộc so tài phương thức xóa chọn, người thắng đài chủ người, liền có thể được tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm cơ hội. T, còn có chuyện như vậy? Như vậy nhắc tới nói, há chẳng phải là chúng ta vậy có cơ hội đi xem một chút. Chúng ta, làm ơn, ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Ta nghe nói lần này vậy Huyền Đốt núi Thiên Hỏa thượng nhân, phạt trên Thiên Sơn vậy Chu Trụ Vương hầu thế gia thất vương tử Chu Thiên, còn có gần 10 năm ở chúng ta Ưng Giáp vực thanh danh vang lên không biết tên thực lực khủng bố kiếm khách Huyết Y Đường Ưng, bọn họ tự hồ cũng đối với cái này Ma Hoàng Thi Đàm chúng tuyển số người thế ở tất được. T. Thiên Hỏa thượng nhân, thất vương tử Chu Thiên, còn có Huyết Y kiếm khách Đường Ưng. Ta nhớ bọn họ đều là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp tu vi chứ. Không tệ, bọn họ nếu là có thể tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm ắt sẽ thực lực chợt tăng. Chẳng qua là không biết có thể hay không đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Ví dụ như loại này rối rít kịch liệt nhiệt nghị tiếng truyền lọt vào lỗ tai bên trong, Trần Phi cũng là không khỏi được hé mắt. Không nghĩ tới cái này Ma Hoàng Thi Đàm đã có nhiều người như vậy đều biết sao. Trần Phi có chút nhíu mày lẩm bẩm nói, càng người nhiều biết liền ý vị này hắn muốn lấy được danh ngạch kia độ khó sẽ càng phát ra to lớn. Mà khó khăn như vậy đối với hắn mà nói, nếu như bình thường thời kỳ khá tốt chẳng qua cũng chính là thất bại, không hại đến đại thể, nhưng cái này lần lại bất đồng, lần này cơ hội này quan hệ đến Bạch Ngọc Thiên Cung cuối cùng chế phách năng lực. Chỉ có càng thực lực cường đại, mới có thể ở Bạch Ngọc Thiên Cung chính giữa sông càng nhiều hơn cơ hội, cướp được càng nhiều hơn bảo vật. Bắt được càng hơn càng vật có giá trị. Vậy vì vậy, Ưng Giáp vực những cái kia vốn là không tư cách tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm trong thế lực nhỏ đạt tới tán tu cường giả, mới có thể như thế trăng cố hết thảy, bí quá hóa liều đi xúc phạm vậy các thế lực lớn uy tín, nhổ răng cọp. Hết thảy các thứ này, cũng là vì Bạch Ngọc Thiên Cung chính giữa bảo tàng. Còn đối với Trần Phi mà nói, hôm nay có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng cường thực lực tốt càng nhiều hơn đạt được ở Bạch Ngọc Thiên Cung chính giữa chế phách ngọn nguồn, hy vọng chính là cái này Ma Hoàng Thi Đàm. Ngay tại Trần Phi tĩnh hạ tâm lại yên tĩnh suy tính những chuyện này thời điểm, một cổ làm được người hơi có chút cảm thấy đè nén khí thế như có như không từ bên người truyền tới, Trần Phi nhất thời không khỏi được cả người lông tơ dựng lên, híp mắt ngẩng đầu hướng vậy bên người nhìn xem. Đó là một người mặc màu bạc trường bào, ước chừng 15-16 tuổi người trung niên, bất quá vậy gương mặt nhìn như vẫn là hơi có vẻ to lớn cùng anh Tuấn, một đầu rất ngắn màu đen tóc chỉa, lộ ra giàu kinh nghiệm cùng vẻ sắc bén. Một đôi có chút kỳ quái màu trắng con ngươi, cũng là làm người ta hơi có chút tim tăng tốc độ. Dám hỏi, nhưng mà Trần Phi Trần Đại Sư. Người nọ hướng về phía Trần Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, bất quá trong miệng mặc dù là như vậy hỏi thăm, nhưng là, lúc này hắn cũng đã là cái mông ngồi ở Trần Phi đối diện. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lại đang khẽ nhíu chân mày, chợt lạnh lùng nói, các hạ là bốn phương người ma tông. Như ngươi nơi gặp thứ thiệt. Người nọ hướng về phía Trần Phi lại tùy ý cười một tiếng, đi theo, một món nhàn nhạt nghiền ngẫm là xuất hiện ở mặt hắn lên. Cứ như vậy tùy ý ánh mắt đánh giá Trần Phi, người nọ chậm rãi cong miệng cười nói. Quả nhiên là trăm văn không bằng vừa gặp, có thể luyện chế ra một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan đan đạo đại sư, lại có thể thật sự có như thế trẻ tuổi, thật là làm người ta khó tin. Nghe gặp đối phương nói, Trần Phi mặt không cảm giác thản nhiên nói ta ước các ngươi bốn phương ma tông tới gặp mặt cũng không phải là chỉ là vì tới nghe cái này. Tự nhiên, ta rõ ràng, người nọ cười ha ha cười một tiếng, chợt liền ánh mắt híp một cái, ánh mắt tràn vào lãnh đạm nhìn Trần Phi, giống như là một đầu cao ngạo lang vương. Ý ngươi, Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư bên kia đã nói cho ta, nhưng là có thể phải để cho ngươi thất vọng, bởi vì khoản giao dịch này, chúng ta bốn phương ma tông không chuẩn bị làm. Hắn bình tĩnh nói, Trần Phi nhất thời chân mày cau lại, tại sao, Trần Phi hỏi, rất đơn giản. Người nọ lười biếng vươn vai một cái, chợt thản nhiên nói, Bạch Ngọc Thiên Cung mở sắp tới, bất kỳ thế lực cũng chỉ biết muốn cho nhà mình thiên tài đổi được mạnh hơn đi vào, mà không phải là đem cái này cơ hội ngàn năm một thuở nhường cho người khác. Có thể các ngươi không phải cũng không có tiến vào Bạch Ngọc Thiên Cung chìa khóa sao? Trần Phi đem cắt đứt nói, chưa. Người nọ cười, nụ cười lộ vẻ được có chút cổ quái, nói, ngươi cảm thấy lấy chúng ta bốn phương ma tông thực lực muốn vậy chìa khóa sẽ thật không lấy được sao? Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức là trầm mặc lại. Đúng vậy, lấy đối phương thực lực, cái này bốn phương ma tông có thể là cả Ưng Giáp vực đệ nhất đại tông, bọn họ nếu như phát lực nào có không lấy được đồ. Trần Phi đi theo sắc mặt ngay cả có chút giễu cợt đứng lên, không nghĩ tới mình cũng có như thế đầu óc không quá linh quang một ngày à, đã như vậy, vậy coi như xong đi. Nếu mua bán không được làm, Trần Phi vậy lười được lại tiếp tục nói nhảm đi xuống, lắc đầu một cái, liền gặp hắn trực tiếp là lắc đầu đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trần Đại Sư cần gì phải nóng lòng như vậy? Người nọ nhẹ giọng cười một tiếng, nói, mua bán này mặc dù đích xác là không được làm, nhưng là, ngươi nếu là thật rất muốn tiến vào vậy ma hoàng thi đàm mà nói, ta nơi này ngược lại là tư nhân có biện pháp có thể giúp ngươi. À, Trần Phi bước chân ngừng lại, quay đầu ánh mắt lóe lên nhìn hắn, nói, phương pháp gì? Một ngày rưỡi sau đó, chúng ta Ưng Giáp vực các thế lực lớn liên minh hội ở Thi Ma Sơn dưới thiết lập lập ba cái lôi đài, chỉ cần là có thể thành là vậy lôi đài đài chủ, liền có thể có được có thể đi vào vậy ma hoàng thi đàm tư cách. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, đi theo một bản vốn là tràn đầy nụ cười mặt từ từ chính là đổi được có chút nghiền ngẫm. Hắn nhìn Trần Phi, chậm rãi nghiền ngẫm cười nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, đến lúc đó ta liền có thể đi giúp ngươi đánh một cái đài chủ xuống. Lời vừa nói ra toàn bộ rượu loại đều là yên tĩnh lại. Một đôi đôi quỷ dị châm chọc cười nhạt rung động ánh mắt bốn phương tám hướng hướng người nọ bắn tới. Mọi người đương nhiên là nghe rõ ràng hắn nói, chẳng qua là, bằng hắn, tùy tiện nói một chút liền muốn bắt lại vậy ba lôi đài lớn đài chủ thật lấy là hắn là ai. Hắn có thực lực này và tư cách sao? Mà ở không khí này, không khí dưới, Trần Phi cũng có chút ánh mắt hơi híp trầm mặc nhìn đối phương. Thông thường cảm giác nói cho hắn, đối phương lời này không khỏi là có chút quá ngông cuồng, lôi đài đứng đầu, có đơn giản như vậy. Nhưng trực giác nhưng nói cho hắn, đối phương tựa hồ cũng không phải là đang cùng hắn làm trò đùa. Như thế, ngươi không tin ta thực lực. Quơ quơ ly rượu trong tay, người nọ hơi híp mắt cười một tiếng, rồi sau đó, lau một cái làm người ta thần hồn run rẩy khí thế kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện, là làm được cả tòa bên trong tửu lâu tiếng ồn ào ngay tức thì hơi chậm lại, rồi sau đó còn biến mất sạch sẽ. Trong một cái chớp mắt này, người nọ phảng phất là hóa thân trở thành trên 9 tầng trời phệ tháng lang vương, nuốt trời phệ uy chấn thiên hạ. Cái loại đó huyền diệu khó giải thích vô tận khủng bố uy coi làm người ta hoàn toàn sợ hãi, cảm nhận được sợ hãi. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt tiếng cười cũng là từ người nọ trong miệng vang lên, làm tất cả mọi người kinh hãi. Đã như vậy, vậy thì lại lần nữa nhận thức một chút đi. Bốn phương ma tông Lữ Kiêu Hùng, rất hân hạnh được biết Trần Đại Sư ngươi. Cái gì, bốn phương ma tông Lữ Kiêu Hùng, Trần Phi bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Những người khác cũng giống là gặp được quái vật vậy, kinh ngạc, sợ hãi, ánh mắt kính sợ gắt gao nhìn chằm chằm vậy trên người. Hắn chính là cái đó Lữ Kiêu Hùng. Bốn phương ma tông Lữ Kiêu Hùng, rất hân hạnh được biết Trần Đại Sư ngươi. Người kia tiếng nói vừa rơi xuống, cơ hồ nhất thời chung quanh chính là một hồi ly rượu rơi xuống đất tiếng vang giòn giã dậy, chợt từng đợt rung động, sợ hãi, kinh hãi tiếng liên tục không ngừng xông ra. Rất nhiều người thậm chí là ở nơi này trong chốc lát cũng sắc mặt nhanh chóng trắng bệch mất đi màu sắc. Bất quá cũng khó trách bọn họ sẽ như vậy rung động cùng giật mình, bởi vì người nào không biết nhà bốn phương ma tông Lữ Kiêu Hùng oai tên. Cái này nhưng là chân chính làm được tên truyền thiên hạ, đè hiện giờ đồng thời thay thế người không ngóc đầu lên được quái vật à. Yêu nghiệt cực kỳ quái tài. Còn nhớ ban đầu Lữ Kiêu Hùng ngang trời xuất thế, càn quét thiên hạ, đánh đâu thắng đó, chỉ dùng mấy năm thời gian, liền bị người trong thiên hạ tâm duyệt thần phục tăng thêm một cái thô bạo nghiêm nghị xưng vị, Lang Vương. Bốn phương ma tông, Lang Vương Lữ Kiêu Hùng. Cái này cùng tên chữ thả đang bình thường người trong lỗ tai tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiết tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay, bọn họ lại là gặp được chân nhân. Nguyên lai ngươi chính là Lữ Kiêu Hùng, mà nghe được vậy đối phương tự giới thiệu mình, may là Trần Phi cũng là không nhịn được chợt con ngươi rụt một cái cơ hồ là điều kiện phản xạ vậy, từng luồng ngưng nhiên cùng vẻ kinh dị, chính là từ hắn trong ánh mắt lưu lộ ra, khó mà ức chế. Nhắc tới, nói thật Lữ Kiêu Hùng cái này ba chữ, hắn tựa hồ là thật cũng sớm đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu rất lâu rồi. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục nói nữa chứ? Lữ Kiêu Hùng nhẹ giọng cười một tiếng, lại ngồi xuống, vậy tuyệt đời bá đạo khí thế sau đó biến mất không gặp, nhưng mà mọi người đối với hắn kính sợ còn có kiêng kỵ thần sắc vẫn còn là treo ở trên mặt không cách nào tiêu trừ. Trần Phi thần sắc ngưng trọng, nhìn vậy đối phương, hồi lâu, hắn rốt cục thì chậm rãi ngồi xuống, hướng đối phương hỏi, nói đi, ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi cái gì điều kiện? Ta muốn mượn ngươi luyện đan sư thực lực, Lữ Kiêu Hùng thản nhiên nói, ta luyện đan sư thực lực, Trần Phi hơi ngẩn ra. Ừ, ngươi xem cái này đi. Lữ Kiêu Hùng khẽ gật đầu, đưa tay một chiêu, trong lòng bàn tay trực tiếp là nhiều một khối hạt màu vàng thần bí gia thú, bị hắn từ từ bỏ vào Trần Phi trước mặt. Vậy hạt màu vàng thần bí ra thú hơi sáng lên, giống như là nguyệt hoa vậy, xinh đẹp như mây, chính giữa có ước chừng mấy trăm cực nhỏ chữ nhỏ, kiểu chữ hết sức cổ xưa, hơn nữa còn có chút không giống là loài người chữ viết. Trừ cái này ra, thần bí ra thú ngẩng đầu trang đầu, phía sau khu vực giống nhau một cái đầu sói mặt trời cổ xưa hình vẽ cũng là lộ vẻ được vô cùng là gây cho người chú ý, tràn ngập một loại cổ xưa tang thương, năm tháng khí tức trông rất sống động. Mà ở vừa thấy được vậy cổ xưa tang thương, phảng phất là năm tháng lan tràn thần bí đầu sói mặt trời hình vẽ, Trần Phi ngón tay trong chốc lát lại là không có thể khống chế run một cái. Rồi sau đó, hắn trong mắt chính là hiện ra cực độ kinh dị vẻ khiếp sợ, bất quá, rất nhanh tốc độ, vậy tâm trạng lại bị hắn đem hết toàn lực thu liễm, biến mất không còn một mống. Mà hết thảy các thứ này cũng chỉ là phát sinh ở ngay lập tức bây giờ, không đặc biệt chú ý, căn bản không phát hiện được. Cái này chữ viết phía trên ta không nhận biết. Không lâu sau, Trần Phi giống như bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Đây là phiên dịch tới đây dịch văn. Lữ Kiêu Hùng ở thần bí kia trên gia thú phía sau nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời, mấy trăm chữ loài người chữ viết liền là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Trần Phi cúi đầu tiếp tục nhìn xem, không lâu lắm, hắn liền nhướng mày một cái, nói, đây là một cái 3 sao thượng phẩm thánh đan đan phương. Nói chuyện đồng thời, hắn dư quang khóe mắt nhanh chóng nhìn lướt qua vậy kiểu chữ ngẩng đầu chỗ cổ xưa chữ viết trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn trước nhưng thật ra là vãi một cái nhỏ láo, cái này chữ viết phía trên tuy nói hắn đích xác là không nhận biết nhưng là minh thần cho hắn truyền thừa trí nhớ chính giữa lại có. Thần thụ kêu tâm đan, đây chính là truyền thuyết kia trung thánh thú bộ lạc dẫn dắt đan dược sao? Quả thật là có chút bất phàm sao? Không sai, cái này đích xác là một cái 3 sao thượng phẩm thánh đan đan phương, ngươi xem có thể có vấn đề. Lữ Kiêu Hùng nhìn Trần Phi bình tĩnh nói, lấy ta bây giờ thực lực, không có biện pháp luyện chế cái này đẳng cấp đan dược. Trần Phi cũng là bình tĩnh nói. Ta biết, Lữ Kiêu Hùng cũng không ngoại lệ, nhìn Trần Phi, lại là bình tĩnh nhàn nhạt nói, cho nên ta mới chịu ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi bây giờ không có năng lực như vậy, ta có thể các loại, nhưng là ngươi ở có như vậy năng lực thời điểm, ngươi phải giúp ta luyện chế một lò như vậy đan dược đi ra. Dĩ nhiên, nguyên vật liệu có thể ta sẽ cung cấp như thế nào? Có thể cùng. Trần Phi hơi có chút nhíu mày, nhìn đối phương, nói ta có chút không quá rõ. Lấy ngươi thân phận và thực lực muốn tìm có thể có năng lực luyện chế lò đan này luyện đan sư, không khó lắm chứ? Đích xác là không khó. Lữ Kiêu Hùng không thể đưa hay không nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi có chút khá lạnh, nói chẳng qua là chuyện này ta cũng không muốn để cho người quá nhiều biết, không biết lý do này, đủ chưa? Trần Phi yên lặng, lý do này, đương nhiên là đủ rồi. Mỗi một người đều là mình bí mật, nhất là ở nơi này tu chân giới chính giữa. Nếu không phải là hắn có minh thần truyền thừa trí nhớ, sợ rằng, hắn cũng khó mà nhìn thấu đối phương lại là lấy được như vậy cơ duyên đi. Trách không được cái này Lữ Kiêu Hùng sẽ ở đây Ưng Giáp vực thậm chí còn là Linh Nguyên Thánh Viện nắm trong tay bên trong khu vực đều như vậy lợi hại, càn quét thiên hạ, hướng nhìn bằng nửa con mắt làm được nhất đại người cũng không ngóc đầu lên được. Nếu như lý do này mà nói, hắn lại là lấy được phe thế lực đó thân lãi, ngược lại cũng là hợp tình lý, chuyện đương nhiên. Đi theo Trần Phi vậy lười được ở quấn quýt những vấn đề này. Nhìn về phía Lữ Kiêu Hùng, hắn thản nhiên nói, ngươi điều kiện ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta cần thời gian. Được, Lữ Kiêu Hùng không chút do dự gật đầu một cái, đi theo chính là đứng dậy rời đi, bỏ lại một câu nói. Chuẩn bị một chút, 2 giờ sau đó lên đường, nếu không thời gian có thể sẽ không kịp. Có thể. Trần Phi khẽ gật đầu, đi theo cũng là đứng dậy rời đi. Chẳng qua là, làm hắn chạm như vô sự rời đi khoảng cách vậy Thanh Lâm nhà hàng rất nhiều con đường khoảng cách sau đó, nồng nặc ngưng nhiên thần sắc còn có một chút kinh ngạc thậm chí là khiếp sợ. Rốt cục thì một chút xíu leo đến mặt hắn lên, làm hắn thần sắc đổi được hết sức phức tạp đứng lên. Không nghĩ tới 10.000 năm thời gian, cái này vô cùng thần bí thánh thú bộ lạc lại là lại lần nữa xuất thế, ở minh thần truyền thừa trí nhớ chính giữa toàn bộ tu chân giới là cực độ bát ngát vô biên, mà nếu là bát ngát vô biên, vậy thì đương nhiên là ý nghĩa sâu không lường được, mênh mông vô ngân, càng ngẫm nghĩ, vượt sẽ cho người rung động. Ở nơi này tu chân giới trên vùng đất có rất nhiều hơn cổ xưa, thần bí truyền thuyết, mà những thứ này nếu là lại cẩn thận cụ thể một chút mà nói, chính là ẩn sâu cùng chôn ở lịch sử chính giữa, như cự thú vậy ẩn núp, siêu nhìn năm tháng sông dài ngưng mắt nhìn ngươi, sâu không lường được khủng bố tới cực điểm cổ xưa thế lực. Như vậy ngoài cửu thiên, như vậy biển sâu chính giữa, còn có vậy không cách nào danh trạng cổ xưa núi thần uyên dày mà tuyệt vọng vực sâu tối om, chúng đều là thuộc về loại này. Chính giữa tất cất giấu kinh thiên động địa truyền thừa lực lượng. Mà vậy cùng cổ xưa thế lực trình độ cường hãn, sợ rằng, coi như là cái này trên đời được gọi là không địch đệ nhất vạn thần tiên quốc cũng là đối với chúng kiêng kỵ 3 điểm, sẽ không dễ dàng trêu chọc. Trừ cái này ra, cái này trên đời vậy vẫn là có những thứ khác, một số thần bí lại cường đại thế lực có làm người không cách nào coi nhẹ lực lượng, tựa như cùng cái này thánh thú bộ lạc liền là một cái trong số đó. Tương truyền, thánh thú bộ lạc từ dự là thánh thú thần thú hậu nhân, không có chỗ ở cố định, mờ mịt mất tăm, số người cũng là cực kỳ thưa thớt nhưng lại cường đại dị thường. Bởi vì dĩ vãng trong năm tháng, thậm chí liền không thiếu cực kỳ cường hãn thánh địa cũng đã có thua ở bọn họ tay chính giữa ghi chép, như vậy không cần bàn cãi. Trừ cái này ra, cái này thánh thú bộ lạc vậy mà nói mỗi vạn năm mới có thể xuất thế một lần, mà khi bọn hắn mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều là sẽ dẫn có thiên hạ đại loạn, người anh hội tụ, phúc họa nổi lên bốn phía. Bất quá cũng có người cho rằng đây là một tràng thịnh sự mở đầu. Bởi vì, mỗi tương ứng thánh thú bộ lạc vạn năm xuất thế thời điểm, toàn bộ tu chân giới chính giữa sẽ gặp nghênh đón hiếm thấy cực kỳ cường thịnh thịnh sự. Thiên tài bối xuất, yêu nghiệt nổi lên bốn phía, quái vật tài nhiều vô số kể, giống như là luân hồi số mệnh như nhau. Nghe nói cái này thánh thú bộ lạc mỗi một lần xuất thế cũng biết tại tu chân giới trên vùng đất khắp nơi chọn trừ bị thánh tử, rồi sau đó ở ngay trong bọn họ chọn lựa ra một cái cường đại nhất người tiếp nhận vậy cái gọi là thánh thú thần thú chi truyền thừa. Nếu là ta đoán không sai mà nói, cái này Lữ Kiêu Hùng, hôm nay hẳn là vậy thánh thú bộ lạc trừ bị thánh tử thân phận. Trần Phi như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói. Đừng xem cái này liền chỉ là một trừ bị thánh tử thân phận, nhưng chỉ có chân chính biết thánh thú bộ lạc phân lượng cùng năng lượng người, mới sẽ biết tầng này thân phận có bao nhiêu khó khăn được biết bao tới không dễ. Ở Minh Thần truyền thừa trí nhớ chính giữa, có như vậy ghi lại, một cái vạn năm trước thánh thú bộ lạc trừ bị thánh tử tổng cộng có hơn 20 người, mà bọn họ mỗi một cái đều cơ hồ là có đứng đầu thế lực lớn mạnh nhất xuyên người trình độ. Mà khi cuối cùng, vậy người mạnh nhất ra đời, đón nhận vậy cái gọi là thánh thú thần thú truyền thừa, lại là đem cùng giai đoạn chân long hoàng tộc cũng cho đánh giết, khó tin đó là có đáng sợ dường nào. Chân long nhất tộc có thể nói ở giữa đất trời này cường hãn nhất mấy lớn một trong loại vật cho nên, vậy thật long nhất tộc hoàng tộc lợi hại, lại là không cần nhiều lời. Rất nhiều người đều đưa thánh thú bộ lạc người xuất thế coi là tu chân giới vạn năm một vòng hồi, bắt đầu cực độ cường thịnh cùng bồng bột ký hiệu. Bây giờ nhìn lại, có lẽ đây thật là có như vậy chút chút dấu hiệu theo khuynh hướng. Trần Phi xúc động, đừng nói là toàn bộ tu chân giới, hôm nay bây giờ, cái này nho nhỏ tộc người chính là không được, thậm chí quang chỉ là một còn không hoàn toàn linh nguyên thánh vực, hắn cũng đã gặp được rất nhiều người tốt, anh tài quá nhiều, làm hắn càng cảm thấy được giống như là đại thịnh đời mới chậm rãi đến. Mà nghĩ đến những thứ này đồ Trần Phi lại không khỏi có chút tinh thần hướng tới, một đôi lưu ly vậy trong mắt đen nhánh lấp lánh rực rỡ, lẩm bẩm nói, chư vương cũng dậy, quần tinh sáng chói, lúc này mới có thể càng nổi lên ra nào đó một người mạnh mẽ. Mà như vậy cách cục khổng lồ có lệnh người nhiệt huyết sôi trào long trọng chiến cuộc lấy thiên địa là biên giới, thịnh thế chư vương là con cờ, tranh giành trung nguyên, tranh đoạt tiên đạo, có lẽ tương lai không lâu ta Trần Phi cũng có thể dính vào thử một chút. Người đều có mơ ước, không người biết không muốn tham dự vào sao chịu được xưng thần nói, truyền kỳ thịnh thế chiến cuộc chính giữa đi, sẽ không muốn trở thành là độc tôn mấy đời người mạnh nhất. Hơn nữa hắn Trần Phi vậy không phải là không có như vậy sức cùng tiền vốn. Hư không hoàng tộc chi hư không kỳ lân thú huyết mạch ở nơi này bao la đất đai trên, cơ hồ là không thể vượt qua. Nhất một trong cường giả, nhận ngươi pháp lực ngút trời, ta hư không từ trông coi hết thảy, không địch thiên hạ. Không chỉ có như vậy, Trần Phi còn có càng đáng sợ hơn cùng truyền kỳ có khả năng, bởi vì vậy tiên môn thánh pháp tọa vong kinh. Càng lợi hại sau đó, hắn nhưng vượt có thể cảm nhận được mình nhỏ bé, ở đó tọa vong kinh trước, bởi vì thế gian có một không hai, độc nhất vô nhị, cho nên là chuyện đương nhiên mạnh mẽ. Như vậy, góc hướng Tây thành tạm thời yên tĩnh trở lại, hết thầy cũng đắm chìm trong vậy dòng nước ngầm phun trào chính giữa, tất cả mọi người đều lặng lẽ chờ vậy thượng cổ tuyệt thế cung điện, Bạch Ngọc Thiên Cung mở. Cùng lúc đó, đang cùng Trần Thiên Lâm Đại Sư cùng với Hùng Lâm đám người nói tạm biệt hạ, Trần Phi cũng là một người độc thân rời đi góc hướng Tây Thành, đi liền vậy đã sớm cùng Lữ Kiêu Hùng hẹn xong gặp mặt khu vực. Hưng Giáp vực Ma Thi Sơn Ma Hoàng Thi Đàm mở sắp tới, ngay tại một ngày rưỡi sau đó, hơn nữa còn có Ma Thi Sơn Hạ Ba Lôi Đài lớn đài chủ nhập Ma Hoàng Thi Đàm tư cách một chuyện vậy còn không có hoàn toàn bụi bậm rơi xuống đất, xác thực cắt đi, cho nên Trần Phi đúng vậy xác thực không thời gian lúc nào chỉ hoãn tiếp nữa. Không lâu lắm sau đó, góc hướng Tây bên ngoài thành hướng Ưng Giáp vực bên này phương hướng nào đó tọa trên núi hoang, Trần Phi đến nơi này, Lữ Kiêu Hùng vậy đã sớm là ở nơi này chờ liền đứng lên. Tới, gặp Trần Phi đến, Lữ Kiêu Hùng từ tu luyện tĩnh tọa trong trạng thái tỉnh lại, thản nhiên nói. Trần Phi nghe vậy bình tĩnh gật đầu một cái. Vậy thì đi, thời gian không nhiều lắm. Lữ Kiêu Hùng hướng xa xa nhẹ thổi một cái huýt sáo, nhất thời, một tiếng sói tru, gào rung chuyển núi rừng. rồi sau đó một đạo kinh khủng hơi thở trực tiếp là từ vậy núi hoang trong nhào tới, thân ảnh khổng lồ che khuất bầu trời, giống như là núi nhỏ vậy, che đậy ánh mặt trời cùng tầm mắt. Mà ở thấy vậy to lớn bóng người Trần Phi nhất thời là có chút ánh mắt híp một cái, thần sắc ngưng nhiên. Bởi vì đây lại là một đầu hiếm thấy cực kỳ tinh đêm ngân lang, có thánh thú ánh trăng lực lượng thế gian hiếm thấy, cường đại dị thường. Không nghĩ tới loại này yêu vật lại bị đối phương thu thành thú cưỡi chiến sủng. Bất quá rất hiển nhiên Lữ Kiêu Hùng cũng không có chuẩn bị và hắn giải thích hoặc là thuyết minh cái gì, chẳng qua là bình tĩnh bước lên vậy to lớn tinh đêm ngân lang đầu lâu, tư thái tự nhiên. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi vậy rất thức thời không có hỏi cái gì, đứng lên trên. Hai người đi theo chính là lên đường. Góc hướng Tây Thành cùng vậy Ưng Giáp Vực cùng vậy Ma Thi Sơn Ma Hoàng Thi Đàm vị trí cách nhau cũng không xa. Ở đó tuyết đêm ngân lang toàn lực ra tốc rong duỗi hạ, không tới nửa ngày thời gian, Trần Phi và Lữ Kiêu Hùng cũng đã là đi tới vậy Ma Thi Sơn Hạ. Mà hôm nay Ma Thi Sơn Hạ là bởi vì là có Ma Hoàng Thi Đàm sắp mở ra công việc, cùng với chuyện kia nhốt vào 3 chương vé vào sân vé vào cửa tư cách lôi đài đại chiến, cũng là làm kỳ biến được cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú cùng náo nhiệt. Số lượng khổng lồ Ưng Giáp Vực tuổi trẻ nhất đại thiên tài, yêu nghiệt quái vật tề tụ tới, có đến từ mạnh đại tông môn, lại được đến từ sơn cùng thủy tận, có tính cách bướng bỉnh bất tuần, có siêu thoát tự nhiên, làm cả Ma Thi Sơn Hạ đều là bao phủ lên một tầng nồng nặc thần vận liền đứng lên. Trừ cái này ra từng ngọn san sát kiến trúc bây giờ cũng là bắt đầu ma vai lao chủng đầy ắp cả người đứng lên. Không ít người rất sớm bắt đầu từ rất xa chạy tới, bởi vì làm cái này nhiệt liệt cùng trọng thể cảnh tượng ngày thường nhưng mà căn bản là không thấy được. Mà chính là ở như vậy không khí và náo nhiệt bây giờ Trần Phi đến nơi này. Ma Thi Sơn Hạ, đó chính là Ma Thi Sơn sao? Một tòa hoang vu trên ngọn núi, Trần Phi ánh mắt trông về phía xa, chỉ gặp được tầm mắt có thể đạt được chỗ, bầu trời mờ tối, một tòa giống như là đổ cắm ở nghèo thiên trên màu xám cho núi thần đang cực lớn hạn độ kích thích hắn tầm mắt cùng giác quan. Bởi vì chỉ gặp nơi đó thế giới và không khí, lại là liền thiên địa linh khí chính giữa cũng rõ ràng cho người cảm giác tràn đầy u ám thi khí, làm người ta cả người không thoải mái, trải qua hồi lâu không giảm. Mà ở loại địa phương này, tầm thường thực lực tu sĩ chỉ sợ cũng phải đổi được khó chịu rất nhiều. Bởi vì nhìn dáng dấp ở chỗ này chỉ là muốn hấp thu bình thường thuần độ thiên địa linh khí, cái này sợ rằng đều là một kiện hết sức khó khăn thời kỳ. Rất xa giữa trời đất, thỉnh thoảng có màu đỏ thẫm sấm sét điên cuồng lóe lên, đùng đùng tàn phá trước đất đai, những cái kia màu đỏ thẫm trong lôi đình ẩn chứa cuồng bạo chập chờn, coi như là chí tôn, đều là sợ hết hồn hết vía. Khổng lồ màu xám cho núi thần, bao phủ trải qua hồi lâu không giảm khủng bố thi khí, vô cùng hỗn loạn, cuồng bạo không dứt cũng là cho người cảm giác tràn đầy nguy cơ. Đó chính là Ma Thi Sơn, mà Ma Hoàng Thi Đàm chính là ở nơi này tọa Ma Thi Sơn đỉnh núi trên, chẳng qua là bây giờ còn chưa tới nó an ổn bình tĩnh kỳ. Lữ Kiêu Hùng bình tĩnh gật đầu một cái, rồi sau đó đột nhiên làm vậy tinh đêm ngân lang buông tha đi đường, còn từ phía trên rời đi. Từ nơi này bắt đầu chúng ta vẫn là mình bay qua đi. Vừa nói, Lữ Kiêu Hùng hướng vậy tinh đêm ngân lang nhìn một cái, người sau nhất thời giống như là hiểu ý vậy, hướng về phía Lữ Kiêu Hùng đế khiếu liền một tiếng, chính là xoay người rời đi tiến vào vậy mờ mịt núi hoang. Mà Trần Phi lúc này tự nhiên cũng là từ vậy tinh dạ ma chó sói trên mình xuống, hướng phía trước cách đó không xa nhìn, chỉ gặp ở đó, một ngôi chợ nhỏ đường danh là xuất hiện ở hắn trong mắt. Lữ Kiêu Hùng cũng không nói chuyện, trực tiếp là hướng vậy bay đi. Trần Phi thấy vậy cũng là đàng hoàng ngậm miệng, hướng vậy bên trong thành phương hướng bay đi. Nhưng mà càng đến gần tòa thành kia ao, Trần Phi lại đột nhiên càng cảm thấy trong lòng có chút kiềm chế. Ngẩng đầu nhìn lại, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, đi theo chính là có chút kinh ngạc lẩm bẩm đứng lên, nói, đây là trận pháp sao? Gần như vậy dưới khoảng cách Trần Phi rốt cục thì phát hiện, ở đó cỡ nhỏ thành trì trên, lại là có một mặt nửa cái lồng hình thái trong suốt màn sáng đem cả tòa thành trì cũng cho bao phủ. Trừ cái này ra, vậy màn hào quang cũng là tản mát ra một loại cực đoan linh lực kinh khủng chập chờn, làm người ta hơi ra đầu tê dại. Mà bằng hắn trận pháp thành tựu, dĩ nhiên là một mắt liền nhìn ra trận pháp này tuyệt không phải cái gì thông thường đồ chơi, thậm chí còn có thể là ngây thơ tầng 3 vậy cùng cao đương hóa sắc. Trong người cảm giác mạnh làm người ta tức lộn ruột, đây là một tòa thiên trận tầng 3 đại trận, mục đích là vì ngăn cản Ma Thi Sơn lên hỗn loạn thi khí. Nhìn lướt qua Trần Phi nghi ngờ trên mặt vẻ, Lữ Kiêu Hùng thản nhiên nói. Quả nhiên, Trần Phi trong lòng lập tức là lóe lên cái này hai chữ, chợt vậy không đáp lời. Hai người cùng nhau tiến vào vậy thành trì chính giữa, mà khi bọn hắn mới vừa tiến vào trong đó, bên tai chính là truyền đến không ít người nhiệt nghị rối rít thanh âm. Này, các ngươi nghe nói không? Vậy huyết y kiếm khách Đường Ưng đã thành công giữ được số một lôi đài chủ vị một ngày thời gian, y theo mấy thế lực lớn bọn họ ước định xong quy củ, cái này Ma Hoàng Thi Đàm ba đại số người chính giữa một cái, bây giờ hẳn là thuộc về hắn chứ. Đúng vậy, căn bản là như vậy. Huyết y kiếm khách Đường Ưng, tên này còn thật sự là một yêu nghiệt à, trước ta thậm chí chính mắt thấy được hắn đem một cái thánh pháp tướng cảnh tầng 6 người cũng cho một kiếm chém, giống như là không phí nhiều sức. Hắn nhưng là cái yêu nghiệt thứ thiệt. Đúng rồi, trước có người truyền ra tin đồn, nói tên này tựa hồ là từ phía bắc lên kiếm tông bên kia tới, vậy không biết có phải hay không thật. Lên kiếm tông, người khoan hãy nói, tựa hồ thật có khả năng này, chúng ta linh nguyên thánh vực trừ lên kiếm tông, những thứ khác thế lực vậy bồi dưỡng cho ra này cùng cao cấp kiếm khách thiên tài. Chu trụ vương hầu thế gia thất vương tử Chu Thiên vậy bắt đầu hành động, hắn đi số 2 lôi đài. Tên này cũng là một chân chính người tàn nhẫn à, mau đi xem một chút đi. Nhiệt nghị rối rít thanh âm truyền vào Trần Phi trong lỗ tai, khiến cho được Trần Phi tròng mắt hơi híp một cái. Huyết y kiếm khách Đường Ưng, Chu trụ vương hầu thế gia thất vương tử Chu Thiên. Xem ra những người này cơ hồ là có thể đại biểu toàn bộ Ưng Giác vực trừ Lữ Kiêu Hùng cái quái vật này ra, chân chính cao cấp thiên tài, thiên kiêu thực lực chân thật, chính là không biết kết quả là cụ thể đạt tới trình độ nào. Trần Phi con ngươi lóe lên, tiết lộ chút sắc bén sắc thái. Ngay tại Trần Phi vì thế yên lặng suy tính thời điểm, bên tai đột nhiên là vang lên Lữ Kiêu Hùng thanh âm nhàn nhạt nghe hắn nói. Chúng ta trước tiên ở cái này tách ra đi, thành này bên trong có vài người biết ta, nếu như đụng phải ngươi sẽ phiền toái không nhỏ. Còn như danh ngạch kia sự việc, ba ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi. Cứ như vậy đi. Dứt lời, Lữ Kiêu Hùng lại trực tiếp là bước vào dòng người chính giữa, biến mất không thấy. Thấy Trần Phi hơi há miệng, rồi sau đó liền vừa đành chịu lắc đầu một cái tự do sống động. Oanh! Mà nhưng vào lúc này, hẳn là cách nhau không xa cái này thành trì trung ương khu vực, một cổ to lớn cường hãn khí thế xuyên qua thiên địa ra, trực tiếp là đem cả tòa thành trì cũng cho bao phủ đi vào, làm người ta cửa ánh mắt đông lại một cái, đồng loạt hối nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, một tòa cổ xưa nhuốm máu màu đen tấm đá lôi đài lẳng lặng đứng sừng sững ở trên trời, trên lôi đài tản ra vô cùng là cường đại linh lực chập chờn, làm người ta mắt không chớp nhìn chằm chằm, phảng phất là đều không cách nào đem ánh mắt rời. Là số 2 lôi đài mở ra. Căn cứ mấy thế lực lớn đã là ước định xong quy củ, nếu là có người có thể ở phía trên kiên trì một ngày, hoặc là kiên trì đến cuối cùng, liền có thể bắt được tấm thứ 2 có thể đi vào Ma Hoàng Thi Đàm số người tư cách. Bên tai không lâu lắm liền truyền đến như vậy thanh âm, khiến cho được rất nhiều người đều là bắt đầu hướng vậy thành trì trung ương kích động tới gần. Thấy tình cảnh này, Trần Phi suy nghĩ một chút cũng là đi theo lên. Lôi đài cuộc chiến sao? Trần Phi ánh mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói, cũng được, ta bây giờ thực lực đúng là không tư cách đi lên khoe tài, bất quá, sẽ để cho ta xem một chút đi, điều này có thể ở nhiều người hơn Ưng Giác vực cường giả thiên tài thiên kiêu chính giữa lan truyền ra vương, đắc thắng người. Kết quả sẽ là trình độ nào thực lực đâu? Thật là làm người ta mong đợi à, Trần Phi thông minh nhất địa phương là có tự biết. Hắn rất biết mình hôm nay thực lực còn chưa đủ tư cách leo lên như vậy sân khấu, cho nên, cũng chỉ có thể làm một cái khách xem thôi. Bất quá, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hắn ngày sau, như vậy sân khấu hắn rất chắc chắn nhất định sẽ có hắn một chỗ ngồi. Đây là một loại tự tin, cũng là một loại thuộc về mỗi một vị thiên tài cốt tử chính giữa kiêu ngạo, chuyện đương nhiên. Tỉnh chưa nghĩ như vậy, Trần Phi cũng là buông lỏng xuống, theo đám người hướng vậy thành trì trung ương số 2 lôi đài đi tới. Không lâu lắm, hắn mục tiêu chính là đi tới. Số 2 trên lôi đài, lúc này không có mở ra, nhưng là cái loại đó tràn ngập dày đặc mùi máu tanh gây mũi chiến ý, cũng là làm rất nhiều người đều là cảm giác nóng máu kích động, tình cảnh lộ vẻ được ồn ào náo động, náo nhiệt không dứt. Ánh sáng lóng lánh, từng đạo bóng người lần lượt nhanh chóng dám đến. Mà ở những người này chính giữa, có chính là thực lực thông thường người tuổi trẻ, cũng có là chỉ là giống như pho tượng đứng ở đó, là có thể làm người ta không tự chủ nhượng bộ mở trên mặt phát ra từ nội tâm cảm thấy kính sợ và kiêng kỵ cái loại đó siêu cấp lợi hại các lão quái vật. Đông! Một tiếng trung vang, hư không tinh thần động xa xưa ré dài, đi theo, xa xa một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, người này cả người giải rác kinh khủng à khí, ngưng tụ chung một chỗ giống như là bầu trời ma vương tinh thần, mênh mông vô biên, mạnh mẽ cực kỳ, làm rất nhiều người thấy hắn sau đó đều là không khỏi được con ngươi kịch liệt co rút lại. Ngược lại hút từng trận khí lạnh. Cái này một tràng thịnh hội trước hơ nóng, tuổi trẻ nhất đại đứng đầu người tranh đoạt đem bọn họ rất nhiều người đều là hấp dẫn tới. Tốt nhân vật cường đại. Đây cũng là một cái lão nhất đại nhân vật Túc lão chứ. Ta biết hắn, thắng mãnh, bốn phương ma tông thực quyền phái chính giữa chiến sự trưởng lão một trong, là tên rất lợi hại. T, lại là hắn làm sao tới? Hẳn là tới chủ trì cái này trận thứ hai lôi đài trận chiến chứ. Mọi người hàng loạt xôn xao, rung động tại người tới mạnh mẽ. bốn phương ma tông chiến sự trưởng lão tổng số mới bất quá mấy chục, mỗi một người đều là cái loại đó mạnh ngoại hạng tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn thấy ngay trong bọn họ một người. Thật là may mắn à? Người nọ bước lên thềm đá, từng bước một đi tới trên lôi đài, mắt nhìn xuống dưới lôi đài, ánh mắt lạnh lùng, khí chất lãnh khốc, rất nhiều nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí tổng thể. Ta là cái này trận thứ hai lôi đài chiến trọng tài. Quy củ không cần ta nhiều lời chứ. Và lần trước trận như nhau, có thể ở phía trên này kiên trì cả ngày thời gian không rơi bại, hoặc là kiên trì đến cuối cùng người thắng, liền có thể lấy được cái này thứ hai trên lôi đài số người vé vào sân. Tốt lắm, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói, bắt đầu đi. Người nọ lạnh nhạt quét nhìn tất cả mọi người, đem những lời này sau khi nói xong rời đi. Nhất thời, toàn bộ thành trì trung ương lên quảng trường khổng lồ lên hoàn toàn yên tĩnh. Bắt đầu sao, vậy, rốt cuộc ai sẽ ra sân đâu? Đông, một tiếng trung vang, hùng hồn thở mạnh, cho người cảm giác vô cùng uy nghiêm, khiến cho được tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ chính là gặp được trong tầm nhìn có một đạo thân ảnh chậm rãi đạp không tới. Người này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, 35-36, người mặc đắt tiền vương hầu trường bào, cho người cảm giác hết sức uy nghiêm, thở mạnh, đồng thời hắn thân thể còn quanh thân hiện lên giống như ngôi sao vương giả ánh sáng. Cho người cảm giác có vô cùng cường hãn lực lượng, mênh mông vô biên, mạnh mẽ cực kỳ. Đồng thời, rất nhiều người gặp được người này đến sau đó cũng là không tự chủ được ánh mắt hơi co rúc lại cùng ngưng nhiên liền đứng lên. Thậm chí còn có từng tiếng ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên. Là hắn, Chu Trụ Vương hầu thế gia thất vương tử Chu Thiên. Chu Thiên, cùng huyết y kiếm khách Đường Ưng, còn có huyền đốt núi thiên hỏa thượng nhân cùng nổi danh tuổi trẻ nhất đại nhân vật đứng đầu, hắn đến, trực tiếp là làm người ta gặp được phảng phất là nhất lóng lánh cường đại nhất cực kỳ một vị kia. Trước mắt xem ra ai cũng biết, bọn họ ba người đối với lần này cái này ba đại ma hoàng thi đàm số người thế ở tất được, hôm nay xem ra tin đồn không phải là giả. Không chỉ là Đường Ưng tới, còn cầm một cái lôi đài đứng đầu, bây giờ tuần này Thiên cũng tới, xem dạng cũng là muốn không dây dưa, trước đánh đủ một ngày thời gian nói sau. Người này tu luyện hẳn là nào đó đế vương vương hầu bá đạo công pháp, như trời như rồng tựa hổ, tựa như thiên hạ đều ở đây hắn nắm giữ chính giữa, hơn nữa cái này cùng cảnh giới tu vi áp lực hẳn ít nhất là ở thánh pháp tướng cảnh tầng 5 trở lên chứ. Nói như vậy, đích xác là một nhân vật lợi hại. Trần Phi vừa quan sát đối phương, vừa nghĩ tới mình cứu lại còn có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu một cái, đích xác là kém quá xa. Chỉ có đến khi hắn thành công đột phá đến thánh cảnh, nhân vật như vậy, đến lúc đó mới có thể xem kết quả có thể hay không liều một cái. Mà lúc này, Chu Thiên cũng đã là từng bước một đi lên trên lôi đài. Đen nhánh cổ xưa tấm đá, nhuốn máu thạch mặt chiếu ngược Chu Thiên lẫm liệt lại ngang ngược hai tròng mắt. Hắn lạnh lùng quét nhìn toàn trường, thản nhiên nói, ai tới? Tất cả mọi người nhất thời cả người run một cái, cảm giác mình giống như là bị một đầu kinh khủng bá vương, cường hãn mãnh thú cho để mắt tới lên vậy, làm được bọn họ rất nhiều người lại nhìn về Chu Thiên thời điểm, đều là trong mắt lộ ra nhàn nhạt rung động, và kinh hãi, vẻ sợ hãi. Ta tới chiến ngươi. Đây là, một giọng nói từ trên trời truyền tới, ngay sau đó một tôn thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp nhân vật cả người xuyên qua trước sát khí xông lên lôi đài, giết hướng Chu Thiên. Giết, hắn thi triển lực lượng chính là một loại rất là hiếm thấy cát chảy, làm cát chảy tạo thành khí tượng, tạo thành tự nhiên, tạo thành thiên địa, đem vậy trên lôi đài hoàn toàn chìm ngập mai táng thời điểm, rất nhiều người đều là không khỏi trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng cùng vẻ giật mình. Này người thủ đoạn cổ quái, hơn nữa thực lực còn không yếu, chẳng lẽ Chu Thiên sẽ lật thuyền trong mương sao? Nhưng mà cái này biểu hiện chuyện không thể nào, oanh! Đối mặt hết thảy các thứ này, Chu Thiên thậm chí liền sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, cũng chỉ là tùy ý một quyền đánh ra, nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác được cái này trên trời dưới đất lại là trong nháy mắt tràn đầy vô cùng thô bạo. Thông thiên triệt địa, được không khủng bố. Rồi sau đó, người nọ cơ hồ khoảnh khắc gian bị diệt, thi thể cũng không lưu lại, dẫn được mọi người một hồi thổn thức, không hổ là danh tiếng hiển hách Chu Trụ Vương hầu thế gia thất vương tử Chu Thiên, thực lực thật sự là đổi tai à. Rồi sau đó yên lặng, tiếp tục yên lặng. Cho đến gần nửa nén hương sau đó, một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 6 người, không phải nói là có thể xếp loại đến nhân vật thế hệ trước chính giữa người, mới sắc mặt ngưng nhiên đứng ở trên lôi đài. Chẳng qua là chỉ tiếc người này vẫn là không có ở Chu Thiên trong tay chống nổi 100 chiêu, liền chính là bị thua. Không hổ là Chu Thiên, thực lực bực này đơn giản là quá mạnh mẽ. Xem như vậy mà nói, cái này số 2 lôi đài ma hoàng thi đàm số người, không ra ngoài dự liệu chắc cũng là sẽ thuộc về hắn tất cả chứ. Đám người đối với Chu Thiên càng cao hơn xem, ưng giáp vực tuổi trẻ nhất đại thiên tài nhiều người hơn, nhưng chân chính lợi hại, nổi danh có họ đếm đi ra, còn không lãng đắc hư danh, liền quá quá ít. Bất quá như vậy xem ra tuần này Thiên hẳn là coi là một cái, còn có vậy cùng chi cùng nổi danh huyết ý kiếm khách Đường Ưng, Huyền Hỏa chân nhân. Như vậy không tới 2-3 tiếng, cái này thật lớn dưới lôi đài, lại là đã không có người lại đi lên và Chu Thiên đánh một trận. Đứng ở đó trên lôi đài, Chu Thiên cả người còn quấn kinh khủng phách giả vương khí tức thần sắc lạnh lùng, mắt nhìn xuống dưới lôi đài, thật lâu sau đó, chậm rãi lạnh lùng tiếng là từ hắn trong miệng phun ra. Đã không người sao? Bình tĩnh, lãnh đạm thậm chí là hơi châm chọc giọng, làm được rất nhiều người đều là ngẩn ra, rồi sau đó rất nhiều người trong lòng cũng giống như là có cây kim ở đâm như nhau, sắc mặt bắt đầu đổi được hết sức mất tự nhiên, thậm chí là có chút khó khăn xem. Bởi vì, bọn họ như thế nào nghe không hiểu, Chu Thiên lời này hơn phân nửa là ở châm chọc bọn họ, không người sao? Nhưng mà, không người đúng là không người còn dám lên lôi đài đi lên tìm ngược, thậm chí là tự tìm cái chết. Tuần này Thiên hạ tay thật sự là quá độc ác, tất cả lớn nhỏ hơn 10 trận lôi đài chiến chính giữa, bỏ mình chết người lại cao đến 8 người, như vậy, đủ để có thể gặp hắn tàn nhẫn vô tình, lòng dạ ác độc. Ha ha! Gặp vẫn là trầm mặc không người lên lôi đài, một đạo nhàn nhạt ha ha tiếng vang lên, làm người ta cảm thấy lại là châm biếm, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Nếu ngươi có tự tin như vậy, vậy ta Chu Thông liền tới chiến ngươi. Không thể, oanh! Trên hư không, đột nhiên mây trôi cuồn cuộn, rồi sau đó một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, cuốn lên thiên địa mưa gió, đi theo lại là có một đạo cực kỳ kinh khủng người khổng lồ tướng quân pháp tướng từ ngôi sao kia trên dưới tới, đứng ở trên lôi đài, tựa như muốn phá khai thiên địa, lao thẳng tới Chu Thiên đi. Người này là, T, nguyên lai là hắn, Chu Thiên. Chu trụ vương hầu thế gia chính giữa một vị khác tuyệt đại thiên tài. Không quá ta nghe người ta nói hắn tựa hồ và Chu Thiên có thù oán. Ừ, Chu Thiên làm việc quá tàn nhẫn theo lòng dạ độc ác. Đã từng một lần vì một bụi thánh dược tuần này Thiên lại đem Chu Thông đệ đệ ruột cho đánh cho tàn phế tu vi toàn phế, từ đó hai người bọn họ bây giờ liền kết huyết cừu. Chu Thông đệ đệ. Vậy chắc cũng là Chu gia người đi, chặc chặc nói như vậy mà nói, tuần này Thiên đích xác là thật không có thiện tâm. Chu Thông, Chu Thiên thấy đối phương đến, cũng là khẽ cau mày. Bất quá chợt một tiếng than nhẹ, Chu Thiên trực tiếp là từ hông gian rút ra một cái khảm vàng mang ngọc đoàn kiếm, quân tử bây giờ, vương giả kiếm, một kiếm chém ra thiên địa nổ ầm, kiếm đạo ý chí vỡ đẳng, khiến cho được Trần Phi cũng là trong chốc lát ánh mắt kịch liệt ngưng ngưng. Người này kiếm đạo ý chí thật là lợi hại. Hắn hơi híp mắt lẩm bẩm nói, đối phương tầng thứ này kiếm đạo ý chí lực lại là xa xa cầm hắn cũng vung ở sau lưng. Oanh, hai cổ kinh khủng ý chí va chạm đan vào một chỗ, hư không đi theo kịch liệt run rẩy tan biến, kịch đấu. Trong một cái chớp mắt này phát sinh, khiến cho được rất nhiều người đều là lập tức nhiệt huyết kích động, mắt không chớp tí thì nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Không nghĩ tới tuần này Thông lại cũng như vậy lợi hại, có thể cùng tuần này Thiên đánh tới trình độ như vậy. Đúng vậy, bất quá nhìn dáng dấp hắn thực lực hay yếu liền một ít, Chu Thiên đã là có thể đem hắn đánh bẹp. Nhưng bất luận như thế nào, một môn đôi thiên kiêu, xem ra yên lặng đã lâu Chu trụ vương hầu thế gia muốn phát đạt. Phát đạt. Không biết các ngươi có hay không loại cảm giác này, những năm gần đây, các môn các phái, thậm chí là tán tu cường giả chính giữa thiên tài ta cảm giác càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, ta cũng có như vậy cảm giác, có lẽ thịnh sự cũng nhanh sắp đến liền chứ, kịch liệt nhiệt nghị tiếng, vây quanh trận chiến này. Mà Trần Phi cẩn thận quan sát trận chiến này cũng là không khỏi được hơi híp mắt, ánh mắt ngưng ngưng, lẩm bẩm nói, một cái là thánh pháp tướng cảnh tầng 5 đỉnh cấp, một cái là thánh pháp tướng cảnh tầng 5, nhìn dáng dấp vậy về sau người tựa hồ tiềm lực thiên phú còn càng lợi hại hơn mấy phần. Chỉ phải thì phải cảnh giới tu vi kém một bước, khó mà chiến thắng. Ngay tại Trần Phi như vậy tự lẩm bẩm thời điểm, Chu Thông cũng đã là lộ ra mệt mỏi chi tương, bị nắm lấy cơ hội một chút đánh ra ngoài lôi đài. Chu Thông, bằng ngươi còn không phải là ta đối thủ. Trên lôi đài, Chu Thiên mắt nhìn xuống, khinh miệt nhìn ngoài lôi đài trên đất người, thản nhiên nói. Người nào cũng có thể nghe ra hắn lời nói chính giữa cao ngạo cùng với khinh thường. Vậy có bản lãnh lại tới, Chu Thông thần sắc có chút dữ tợn khí thế bạo tăng, muốn ở giết tới đi lôi đài, có thể đây là một cái khô héo bàn tay nhưng trực tiếp là để ngang trước mặt hắn. Đủ, nhàn nhạt khàn khàn, già nua tiếng, một vị ông già xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt lộ vẻ vẻ không vui lạnh lùng nói. Mọi người ngẩn ra con mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Chu Thông cũng là thần sắc biến đổi, cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó trực tiếp là xoay người rời đi, không nói câu nào. Thấy tình cảnh này, vậy trên lôi đài Chu Thiên cuối cùng là nhàn nhạt lộ ra một tơ nụ cười khinh miệt. Còn có người đi tìm cái chết sao? Còn có người đi tìm cái chết sao? Lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều là cứng đờ, Chu Thiên lời này đơn giản là quá kiêu ngạo, đơn giản là đang gây hấn với tất cả mọi người. Nhưng mà không có biện pháp, đây chính là lực lượng, đây chính là thực lực. Từng quyền đánh ra, ngươi không có biện pháp không phục. hơn nữa coi như là ngươi thật không phục ngươi cũng chỉ có thể đàng hoàng nín, nếu không, liền dùng quả đấm đi lên trên lôi đài, đem cái này xem thường tất cả mọi người Chu Thiên đánh xuống, sau đó, ngươi cũng có thể thật tốt làm nhục hắn. Chẳng qua là, liền một đám thánh pháp tướng cảnh tầng 6 nhân vật đều thất bại, kể cả dạng yêu nghiệt thiên tài Chu Thông tất cả đều là thất bại, tuần này trời ai còn có thể chế ngự được hắn. Rất nhiều người cẩn thận suy tính cái vấn đề này, cuối cùng, bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trừ phi, là huyết ý kiếm khách Đường Ưng, hoặc là huyền đốt núi thiên hỏa thượng nhân lúc này lựa chọn lên đài động thủ, vậy tựa hồ còn có thể, chẳng qua là, bọn họ có cần phải như thế ngu xuẩn, tới giết lẫn nhau sao? Hiển nhiên, đây nhất định là không cần thiết vậy. Vừa vặn ba cái thông hướng ma hoàng thi đàm số người, hôm nay xem ra đủ bọn họ chia. Cho nên, bọn họ chỉ cần không ngu xuẩn, liền tuyệt sẽ không ra tay mới đúng. Nhưng mà ngay tại lúc này, một bóng người, nhưng ở mọi người như vậy đương nhiên ý tưởng chính giữa, bình tĩnh đi lên lôi đài, khiến cho được tất cả mọi người đều là sắc mặt hơi chậm lại, không khí cũng là ngay tức thì quỷ dị cực độ yên tĩnh lại. Ừ. Chu Thiên chân mày lập tức chặt nhíu lại, ánh mắt phụt ra phụt vô hàn mang, không nghĩ tới lúc này lại còn có không có mắt ngu xuẩn lại đi tìm cái chết. Có thể giữa lúc hắn xoay người, thấy rõ đối phương người kia dung mạo sau đó, hắn nguyên bản lạnh lùng cùng với cao ngạo thô bạo thần sắc trong chốc lát chính là sụp đổ làm tan rã. Sắc mặt bác như vậy bỗng nhiên, thậm chí lộ ra vẻ kinh hãi. Sao, tại sao là ngươi? Mọi người nghe vậy cũng là kinh ngạc, nhìn về vậy trên lôi đài, đi theo, một đôi đôi run rẩy ánh mắt từng tiếng rung động, kinh hãi ngược lại hút khí lạnh tiếng, là tràn đầy toàn bộ số 2 chung quanh lôi đài. Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, hắn làm sao tới, Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, ở Ưng Giáp vực tuyệt đại đa số người trong mắt cũng là quái vật đại danh từ. Mà ở hôm nay thế hệ này người tuổi trẻ vật chính giữa, chỉ cần là hắn dám gọi thứ hai mà nói, phỏng đoán, vậy không ai dám gọi thứ nhất. Là lợi hại cường thế, khoa trương đến trình độ như vậy. Cho nên, bây giờ cái này Lữ Kiêu Hùng xuất hiện dĩ nhiên là làm tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn. Bởi vì cố nhiên giống như là cái gì Chu Thiên, Đường Ưng, Thiên Hỏa Thượng Nhân nhất lưu cũng rất lợi hại, gọi là Ưng Giáp vực tuổi trẻ một đời tán tu đỉnh cấp nhân vật có thể ngươi như nếu là làm bọn họ đi vào Thiên Xà Phủ bảy đại thánh xà tử nhiều lần, đi vào vậy bốn phương ma tông Lang Vương Lữ Kiêu Hùng nhiều lần, sợ rằng, hơn phân nửa liền chính bọn họ đều không lá gan này. Tại sao là ngươi? Lữ Kiêu Hùng, lúc này Chu Thiên, sắc mặt hiển nhiên là hết sức khó coi, bởi vì hắn cái này mới vừa phát ra ngoài cuồng ngôn, ai đuổi đi tìm cái chết, một cái hắn người không chọc nổi liền nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, Đường Hoàng xuất hiện, cái này làm hắn thuộc về chỗ nào? Không phải công khai đánh mặt hắn sao? Mà ở nghe vậy sau đó, Lữ Kiêu Hùng bình tĩnh nhìn lướt qua như lâm đại địch Chu Thiên, lạnh lùng lãnh đạm hỏi ngược lại, ta tại sao không thể ở nơi này? Chu Thiên thần sắc cứng đờ, sao lại không nhịn được ánh mắt hướng vậy dưới đài bốn phương ma tông chiến sự trưởng lão thắng mãnh nhìn, lạnh lùng quát hỏi, các ngươi bốn phương ma tông kết quả là ý gì? Không phải nói sao, ma hoàng thi đàm chính giữa ba cái số người, muốn cho chúng ta. Mọi người nghe vậy ánh mắt đông lại một cái, lại không khỏi giễu cợt một chút, quả nhiên, tuần này Thiên nhìn như còn là một bắt nạt kẻ yếu người à? Mình biết không phải là Lang Vương Lữ Kiêu Hùng đối thủ cho nên bây giờ, lại chỉ có thể là nói tới đạo lý tới. Vậy dưới đài bốn phương ma tông chiến sự trưởng lão thắng mãnh nhíu mày một cái, nhìn về phía trên đài Lữ Kiêu Hùng hỏi, Kiêu Hùng, đây là chuyện gì xảy ra? Các thế lực lớn giao dịch còn có ước định bây giờ đích xác là đã đạt thành thập đại ma hoàng thi đàm vị trí chính giữa ba cái, bọn họ nhất định phải nhường ra đi, nhưng bây giờ cái này không nghĩ tới Lữ Kiêu Hùng nhưng không giải thích được đứng dậy. Nếu như những người khác, hắn có lẽ đã sớm lên tiếng dậy, hoặc là trực tiếp đem cho sách xuống, nhưng là, Lữ Kiêu Hùng cũng không cùng. Bởi vì có thể như thế nói, ở hôm nay bốn phương ma tông nội bộ, Lữ Kiêu Hùng thân phận địa vị, nói không chừng vẫn còn ở hắn cái này chiến sự trưởng lão trên. Xin lỗi, doanh trưởng lão, đây là ta việc riêng tư. Nếu như đến lúc đó có người đổ thừa xuống, ngươi trực tiếp toàn bộ đẩy cho ta là được. Hơn nữa, ban đầu chúng ta không phải vậy không cam kết cái gì, cũng chỉ là đáp ứng muốn cử hành cái này ba trận lôi đài chiến mà thôi sao. Cho nên, lại là công bình công chính lôi đài chiến, tại sao ta không thể lên đài? Lữ Kiêu Hùng bình tĩnh nói, khiến cho được Chu Thiên mặt càng đen hơn, ánh mắt đổi được cực độ âm trầm, thậm chí không nhịn được ở trong lòng tức giận mắng. Công bằng, người Lữ Kiêu Hùng cũng lên đài, cái này còn có thể nói lên là công bình, công chính mấy chữ sao? Chu Thiên ánh mắt giận dữ dữ tợn nhìn chằm chằm Lữ Kiêu Hùng, muốn động thủ, có thể lý trí hay là đem hắn cái này ngu xuẩn, xung động ý tưởng cho trở ngăn lại. Bởi vì hắn rất rõ ràng, có lẽ, hắn ở những thứ khác cùng thay thế trước mặt người là danh bất hư truyền có thể làm nổi một câu thiên tài, một câu yêu nghiệt. Nhưng là, ở Lữ Kiêu Hùng trước mặt, hắn lại không như vậy tư cách. Không chỉ có như vậy, trừ hắn ra, cái này ưng giáp vực thậm chí là phạm vi lớn hơn linh nguyên thánh vực, có lẽ có thể có như vậy tư cách người đều là ít, chi lại càng ít, hiếm thấy cực kỳ. Thậm chí, liền phải chăng tồn tại vậy cũng còn là một cái không biết số. Cho nên, trận chiến này không thể đánh. Mà đây dạng lựa chọn hậu quả nhiều nhất là bị người cười nhạo, nhưng nếu là đường đột xung động, ở tên ghê tởm này trong tay thảm bại nói, đến lúc đó, hắn trước tích lũy hết thảy danh vọng, danh dự, liền toàn xong rồi. Đến lúc đó hắn Chu Thiên không nói là thân bại danh liệt, nhưng ít nhất tuyệt đối là thành mỉm cười chui, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Ngẩng đầu lên, cả người run rẩy, tức giận, dữ tợn nhìn chằm chằm Lữ Kiêu Hùng. Chúng ta đi, nhưng cuối cùng, Chu Thiên vẫn là cắn răng nghiến lợi rời đi, cả người run rẩy đi xuống lôi đài. Ánh mắt của mọi người, giống như là kim đâm vậy rơi vào trên người hắn. Trước hắn nơi thả ra cuồng ngôn, vậy giống như là nạo xương đao, giờ phút này đang một tấc tấc cạo hắn xương, làm hắn bụi văng đầy người, mất hết mặt mũi. Bất quá, không khỏi không thừa nhận chính là tuần này Thiên đích xác là một người thông minh. Bởi vì trừ ban đầu hắn lúc chia tay, bên trong sân khi thì sẽ vang lên từng tiếng giễu cợt châm chọc ra, lâu liền sau đó cũng chỉ căn bản không người nhắc tới chuyện này. Vậy căn bản không người nói sau Chu Thiên sẽ là cái gì sỉ nhục mất thể diện các loại. Bởi vì ai cũng biết Chu Thiên căn bản không thể nào là Lữ Kiêu Hùng đối thủ, thậm chí chỉ cần không phải cái loại đó cổ xưa, cường hãn làm người ta giận sôi lão quái vật, sợ rằng, vậy không mấy cái có thể là cái này ngoài ra Lữ Kiêu Hùng hợp lại địch. Vậy vì vậy, bị Lữ Kiêu Hùng ép không chiến mà đi, mặc dù mất thể diện nhưng lại không tính là mất mặt. Biết rõ đánh không thắng còn nếu không phải là tìm ngược, vậy không phải người ngu sao? Mà đây một chàng nguyên bản theo lý là Chu Trụ Vương hầu thế gia thất vương tử Chu Thiên hiển uy gió, lập can gặp cờ, làm người ta biết thực lực hắn lôi đài thịnh hội, bây giờ vậy bởi vì Lữ Kiêu Hùng khó hiểu ra tay, mà trở nên có chút ngột ngạt và cổ quái. Bởi vì từ làm Lữ Kiêu Hùng ép đi Chu ngày sau, kế tiếp dòng dã một ngày thời gian, cứng rắn là không một người dám lên lôi đài lên đi thử một chút. Lang vương Lữ Kiêu Hùng cũng chỉ là dựa vào hắn tên chữ, liền làm vạn địch lui khiếp như vậy một người ở cửa, vạn người chớ mở chi thô bạo, mới thật sự là làm người ta rung động, làm người ta bội phục. Như vậy một ngày sau, Lữ Kiêu Hùng thành công lấy được rồi số 2 lôi đài ma hoàng thi đàm số người. Ngày đó đêm, hắn trực tiếp là tìm được Trần Phi, đem danh sách này giao cho Trần Phi. Đồ ta trước cho ngươi, nhớ giao dịch giữa chúng ta. Đem số người giao cho Trần Phi sau đó, Lữ Kiêu Hùng bình tĩnh nói. Ta biết, Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Dựa vào đã gặp qua là không quên được trí nhớ, mấy ngày nay hắn thoáng nghiên cứu một chút Lữ Kiêu Hùng cho hắn nhìn vậy thánh thú bộ lạc chi đan dược phương thuốc, phát hiện vậy đan phương nếu như luyện thành thành phẩm đan sau đó, lại là sẽ có đủ để ảnh hưởng linh hồn phương diện dược liệu, cái này làm hắn không thể không xúc động thánh thú bộ lạc nội tình thâm hậu. Bởi vì có thể ảnh hưởng hoặc là tác dụng linh hồn đan dược cách điều chế, hắn không phải là không có, nhưng là cấp bậc thấp tới 3 sao thượng phẩm trình độ này, minh thần cho hắn lưu lại truyền thừa trí nhớ chính giữa, lại tựa hồ như là thật còn không có ạ ư. Lữ Kiêu Hùng cũng là gật đầu một cái, chợt nhìn Trần Phi, nói, mặc dù ta cảm thấy ngươi miệng hẳn sẽ rất xiết, nhưng là ta vẫn là muốn lắm mồm nhắc nhở ngươi một câu, chuyện này nhớ hắn thay ta bảo thủ bí mật, nếu không, ngươi hẳn biết hậu quả. Trần Phi nghe vậy cặp mắt lập tức híp một cái, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì, chẳng qua là nhàn nhạt chỉ ngoài cửa, nói, xin cứ tự nhiên đi. Mắt thấy mình lại bị hạ lệnh chụp khách đuổi ra khỏi cửa, Lữ Kiêu Hùng cũng là cười khanh khách cười một tiếng, chợt tự nhiên rời đi. Ngắm nhìn đối phương tự nhiên rời đi hình bóng, Trần Phi hơi híp mắt hồi tưởng lại trước ở một chớp mắt kia, mình từ trên người đối phương cảm nhận được khủng bố áp lực, hắn vậy đôi che giấu ở trường bào màu đen chính giữa quả đấm chính là hơi nắm chặt liền một chút. Chợt, hắn nắm chặt hai quả đấm lại là từ từ buông lỏng, đi theo Trần Phi liền thần sắc bình tĩnh trở lại phòng đầu. Hắn thời gian rất chặt ngày mai ban đêm, hắn liền muốn và vậy bốn phương người ma tông lên ma thi sơn, tiến vào ma hoàng thi đàm hấp thu năng lượng, lột xác đột phá. Còn như phải chăng có thể thành công, cũng chỉ có thể là nhìn ý trời. Đồng thời, ma thi sơn xuống trận thứ ba, lôi đài số 3 ma hoàng thi đàm tranh hạng cũng là kéo ra màn che. Vốn là, mọi người trước đó cũng cho rằng cái này trận thứ 3, lôi đài số 3 số người thuộc quyền, là hẳn thuộc về vậy huyền đốt núi, thiên hỏa thượng nhân tất cả, nhưng ai biết thiên không hề đo lường mưa gió, số 2 lôi đài vua không ngai Chu Thiên, lại là bị Lữ Kiêu Hùng ra tay cho chạy xuống, không có biện pháp, Chu Thiên cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác cuối cùng này lôi đài số 3. Cuối cùng, thiên hỏa thượng nhân và Chu Thiên không ra ngoài dự liệu triển khai một tràng thảm thiết sống chết đấu. Hai người thực lực kỳ cổ tương đương, nhưng cuối cùng, Chu Thiên vẫn là kỳ xoa một nước, tiếc nuối lần nữa thua thi đấu. Mọi người thổn thức không dứt đồng thời, cũng là rất ít người đối với tuần này Thiên ôm châm chọc và đáng đời giễu cợt. Cái gọi là một bước kém từng bước kém. Nguyên bản cho tới nay tiến triển cũng không sai biệt lắm bọn họ ba người, bây giờ, ở trải qua Ma Hoàng thi đàm tẩy rửa sau đó, Chu Thiên từ bây giờ về sau chỉ sợ là thấp hơn những thứ khác hai người, Huyết Y kiếm khách Đường Ưng, còn có Thiên Hỏa thượng nhân một đầu. Bữa nay, đêm, một cái Trần Phi cũng không nhận ra, nhưng thực lực kinh khủng dị thường ông già đi tới Trần Phi trụ sở tạm thời, đem hắn mang hướng tập họp lên núi địa phương đi. Chẳng qua là, rõ ràng thêm hắn cùng tính một lượt ở bên trong, có thể tiến vào Ma Hoàng thi đàm số người cũng chỉ có 10, nhưng là, bây giờ hắn chưa tới trận, xa xa nhìn lại, vậy sân chính giữa số người lại là đã có 10, điều này không khỏi làm Trần Phi khẽ cau mày. Ánh mắt xa xa cẩn thận đánh giá 10 người kia từ trên mặt bọn họ từng cái quét qua, không lâu lắm, Trần Phi sắc mặt chính là hơi đổi một cái. Bởi vì ở 10 người kia chính giữa, hắn lại là gặp được một cái theo lý thuyết không nên người nhìn thấy. Chu Trụ Vương hầu thế gia thất vương tử Chu Thiên. Trần Phi chân mày cau lại, dưới tình huống này, coi như là ngu si vậy nhất định là biết người tới không tốt. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt trực tiếp là hiện ra lau một cái lạnh nhạt dùng mình. Ngón tay không lưu dấu vết khẽ giơ lên đến mép, một viên tản ra cực độ cuồng bạo năng lượng kim văn đan dược chính là bị hắn nuốt vào trong bụng. Đây là hắn mấy ngày qua, xài hết tất cả tích góp nơi đảo lồi ra đòn sát thủ vật hiệu quả là có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn vô cùng biên độ lớn tăng cường hắn lực lượng, tổng cộng cộng lại hắn vậy cũng chỉ là có 3 viên mà thôi, mà bây giờ nhìn lại tựa hồ là không thể không dùng một viên. Cùng lúc đó, làm đan dược kia rời đi đan dược bình tiến vào Trần Phi cổ họng trong nháy mắt vậy đang đi trước dẫn đường ông già cũng là bỗng khẽ nhíu mày hướng sau lưng Trần Phi nhìn một cái, giống như là cảm nhận được cái gì. Nhưng mà Trần Phi tự nhiên sẽ không làm hắn phát hiện cái gì, làm ra bình thường nhất cùng với nhất bình thản dáng vẻ, làm lão kia người chỉ có thể nghi ngờ lại đầu vòng vo trở về, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Quái, mới vừa rõ ràng là cảm thấy có cái gì? Thật sự là ảo giác sao? Mà vào lúc này, vậy cách đó không xa nơi tụ tập chính giữa 10 người cũng giống là phát hiện bọn họ, ngẩng đầu lên, đồng loạt ánh mắt quét tới. Oanh! Đi theo vậy đến một cái cực độ kinh khủng vương khí tức liền trực tiếp là phóng lên cao, hướng Trần Phi bọn họ vọt tới, cuối cùng, một đôi lãnh nhược băng xương con ngươi, còn có lóe lên hàn mang khinh miệt ánh mắt liền là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Chính là ngươi, đoạt ta số người. Hắn thần sắc uy nghiêm phun ra một giọng nói, nhìn chăm chú nhìn Trần Phi, rồi sau đó, vậy tấm lãnh nhược băng xương mặt đen lên, là hết sức hiện ra lạnh lùng, tàn nhẫn, khinh miệt, diễu cợt cùng nhiều loại thần sắc. Nghe cho kỹ ta bỏ mặc ngươi là ai, vậy không có hứng thú biết ngươi là ai, nhưng là bây giờ ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, đem danh ngạch kia giao ra, ngươi xúc phạm ta tội, làm ta mất hết mặt mũi thù ta còn có thể bỏ qua cho ngươi, thả ngươi một con đường sống, nếu không, nếu như làm ta tự mình ra tay, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm. Hiểu không? Hiển nhiên, những ngày qua khi hiểu được liền một ít tin đồn sau đó, hắn là đem trước khi mất thể diện mối hận Trần Phi rực dây Lữ Kiêu Hùng xúc phạm hắn thù, đều là ghi hận đến Trần Phi trên mình. Bất quá hắn cũng coi là có chút đầu óc biết vị trí sự việc mới là trọng yếu nhất. Danh sách này, hắn nhất định phải từ Trần Phi trong tay đoạt lại. Nhưng mà Trần Phi đáp lại hắn nhưng chỉ có một chữ. Đó chính là cút, cút, không khí đều ở đây chiến vang, chỉ có một chữ cút. Bị đan dược trong vậy cuồng bạo thuộc tính ảnh hưởng, Trần Phi lúc này cặp mắt một phiến đỏ thắm, tràn đầy cuồng bạo cùng nguy hiểm, khiến cho được Chu Thiên cùng mắt đối mắt sau đều là theo bản năng mặt liền biến sắc. Bất quá rồi sau đó, sắc mặt hắn chính là lập tức xanh mét và âm ngoan. Hắn trong mắt trong nháy mắt lóe lên qua sát ý nồng nặc. Hắn trong mắt sát khí cũng là bộc phát đậm đà. Một khắc sau, hắn chợt bước ra một bước, oanh! Một cổ cường hãn làm tất cả mọi người tại chỗ cũng là hơi thật sâu lộ vẻ xúc động cường hãn linh khí, cảm giác bị áp bách chính là như núi lửa vậy mãnh liệt cuồng liệt phun phát ra. Khiến cho được thiên địa này hư không hỗn loạn khí tức vương giả xen lẫn ngang dọc vô cùng đáng sợ. Đồng thời, Chu Thiên vậy tràn đầy sát khí cùng sát ý lạnh lùng, khinh miệt tiếng, cũng là tàn nhẫn vang lên. Chó má, nếu ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy ta Chu Thiên hôm nay thành toàn cho ngươi. Đối với ta hôm nay cắt đứt ngươi chó này xương, ta xem, ngươi còn mặt mũi nào, lấy cái gì tư cách đi Ma Hoàng thi đàm. Oanh, cường hãn như núi lửa dung nham vậy phun ra uy thế cùng linh khí, bỗng là ở bên trong khu vực này bộc phát ra, nhất thời chính là vậy khiến cho rỗi rãnh gian một hồi kịch liệt cuồng chấn, hơn nữa tại chỗ còn sót lại tất cả mọi người đều là trong chốc lát sắc mặt có biến hóa, làm lộ vẻ xúc động bên lui người ra. Rồi sau đó bọn họ lại lần nữa nhìn về phía Chu Thiên ánh mắt đều là tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Tuần này Trụ Vương hầu thế gia thất vương tử quả thật là danh bất hư truyền. Thực lực bực này, liền bọn họ đều là cảm nhận được cực lớn áp lực. Rất ít có người dám ở ta Chu Thiên trước mặt như vậy không tán thưởng, đã như vậy, ngươi cái này ngu xuẩn đầu nghĩ như vậy tự tìm cái chết tốt lắm, vậy ta liền đại phát từ bi tác thành ngươi. Nói đi, Chu Thiên cả người lóng lánh nhức mắt màu vàng khí vương giả, tràn đầy thô bạo, không ngừng chiếu sáng ra, khiến cho được cái này bên trong khu vực không gian cũng giống như là vỡ vụn ra vậy, không có thể chịu đựng ở vậy áp lực hướng Trần Phi thô bạo nghiêm nghị cắt rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này, cảm nhận được vậy đánh tới khủng bố cảm giác bị áp bách cùng lực lượng, Trần Phi coi như là nuốt vào có thể trong thời gian ngắn bạo tăng thực lực cảnh giới đan dược còn chưa do thần sắc hơi thay đổi, trở nên có chút âm trầm và khó coi. Quả nhiên, hắn bây giờ thực lực vẫn là cùng đối phương chênh lệch quá nhiều à, hừ. Làm sao, còn chưa bắt đầu động thủ, đã là sợ. Thấy Trần Phi trên mặt âm trầm và khó khăn xem, Chu Thiên châm chọc hừ lạnh lên tiếng suy cười lên, nâng lên cánh tay, nhất thời từng đạo giống như là liêm nhận vây cánh vậy khí tức phương giả hô xì xì bơm vào tiến vào vậy quân tử thanh phong trường kiếm chính giữa kiếm nứt ra thương khung, đáng sợ vô song, một kiếm dưới, Trần Phi phảng phất là cảm nhận được ngay tận thế tới. Như vậy run rẩy cùng mạnh mẽ, bất quá sau đó, Trần Phi trên mặt chính là lộ ra một tia có chút hung ác vẻ kiên nghị. Nhận thua, hoặc là tiếp nhận thất bại, làm ơn vậy cũng có thể sao? Hôm nay coi như là hắn không đánh lại tuần này trời, hoặc là sẽ rất miễn cưỡng bị đối phương cướp đi tiến vào ma hoàng thi đàm tư cách, hắn vậy quyết định sẽ làm đối phương biết cái gì là giá phải trả, biết cái gì là ta chết cũng phải trước cắn ngươi mấy khối thịt nói sau. Oanh! Dâng trào, kích động khí thế xông ra bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt Trần Phi trên mình, từng cổ một tràn ngập khủng bố hư không lực hàn mang tách thả ra, khiến cho được hắn người này lập tức liền lộ ra vô cùng là mãnh liệt sắc bén hơi thở. Mà lúc này Trần Phi ở đó viên đòn sát thủ kim văn đan dược dược liệu tăng phúc hạ sức chiến đấu bất ngờ là ngay tức thì rút ra lên tới một cái tương đương dọa người khoa trương cao độ. Còn nếu là không phải phải xuất ra một cái mục tiêu để cân nhắc hoặc là tương đối nói, đó chính là hôm nay Trần Phi, hắn sức chiến đấu, hắn tự tin chính là có lòng tin có thể cùng trước kia vậy góc hướng Tây thành Trích Tinh lâu thị vệ thống lĩnh, Võ Tuyên La ganh đua cao thấp. Mà chính là ở như vậy khí thế cuồng liệt kích động cao độ dưới, mọi người cũng là không khỏi ánh mắt ngưng ngưng, hơi híp cặp mắt nhìn về phía Trần Phi, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lại có thể nhìn như cũng là không kém. Mà vào lúc này, Chu Thiên cũng là một mặt lạnh nhạt sát khí ra tay. Người lấy là ở ta trước mặt làm bộ làm tịch là có thể có ích lợi gì? Ha ha, thật là ngu xuẩn, giết. Cả đời châm chọc và diễu cợt cộng thêm một cái phá lệ tràn đầy sát khí cùng sát ý chữ giết trong chốc lát Chu Thiên trong bàn tay kiếm liền lại là xuyên thấu hư không, như từng đạo thiên thần trừng phạt vậy nhanh mạnh, mạnh mẽ vô biên, giết hướng Trần Phi. Đồng thời, không ít người ánh mắt liền lại là nhanh chóng ngưng một chút. Tốc độ thật nhanh. Tại chỗ tuyệt đại đa số người thấy vậy tình trạng âm thầm khiếp sợ, bởi vì coi như là bọn họ, nếu như tới đối mặt như vậy tốc độ cùng thế công nói cũng có thể chuyện phản ứng không kịp nữa. Mà đổi câu mà nói cũng chính là tuần này ngày thực lực tựa hồ thật là có chút kinh người à. Mà đang ở bọn họ như vậy rung động, kinh ngạc thời điểm, Chu Thiên Kiếm, đã là tới sát Trần Phi trước mặt, đại chiến, rốt cục thì để lái mở màn. Suy suy. Từng đạo đáng sợ biến dạng tiếng truyền ra chỉ gặp Trần Phi trước người, vậy quân tử kiếm thanh phong lên lực lượng lại là phá vỡ không gian, một kiếm trên tràn đầy theo tràn đầy quá hơn quá mạnh mẽ bao nhiêu cực kỳ cường hãn kiếm đạo ý chí lực tính. Ầm ầm ầm ầm long. Rồi sau đó hào hùng lực lượng xé bỏ hết thảy các thứ này, phát ra nhọn lại đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhưng gặp đồng thời Chu Thiên sau lưng dâng trào vương giả lực lượng thậm chí còn hóa thành một đạo cao tốc xoắn ốc lóng lánh trường kiếm, hô xì xì phát ra cực kỳ kinh người tiếng vang, phát ra chính giữa thả ra to lớn vô cùng lực lượng, giết hướng Trần Phi, đem không gian cũng đâm được mình đầy thương tích. Một màn này làm được tại chỗ còn sót lại vậy chín cái thiên tài cao thủ cũng là lần nữa con ngươi hơi ngưng ngưng, hiển nhiên, hôm nay tuần này thiên nơi bày ra thực lực liền bọn họ đều cảm giác sẽ áp lực cực lớn. Cho nên, có lẽ, ngày đó nếu không phải Lữ Kiêu Hùng quái vật kia sẽ đứng ra phá rối, tuần này ngày số người căn bản cũng không có thể bị người đoạt đi mới đúng. Oanh! Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy bắt đầu ra tay. Oanh oanh oanh! Vô ngân, vô hạn, khủng bố tới cực điểm hư không lực bắt đầu lấy tốc độ thật nhanh tràn ngập tràn đầy Trần Phi sau lưng, sau đó ở một chớp mắt kia từng đạo hư không năng lượng vặn vẹo sau hóa thành đường cong, điểm sáng, lại ngưng tụ thành từng đạo đồng dạng là kịch liệt cao tốc xoay tròn nhọn súng, lúc này. Tất cả mọi người chính là không khỏi có chút rợn cả tóc gáy, kinh hãi nhìn vậy trong hư không? Đây là lực lượng gì tốt tốt khí tức kinh người à? Những người đó không khỏi được thần sắc hơi làm lộ vẻ xúc động. Mà vào lúc này, Trần Phi vậy hư không lực lượng cũng phải cần ra tay. Không thần, loạn thần bắn chết 300 giết, vô cùng to lớn cảnh tượng khủng bố kinh người hình ảnh. ước chừng 300 đạo cao tốc xoắn ốc nhọn dùng ám sát xuống, đánh tới Chu Thiên nơi đánh văng ra ngoài lực lượng, sau đó, trong chốc lát thiên đất chính là bình tĩnh. Mảnh khu vực kia lại là hình thành hắc động, tất cả hỗn loạn lại lực lượng cuồng bạo, đều bị trong và. Cái gì? Mà ở thấy tình cảnh này, Chu Thiên không thể nghi ngờ là sắc mặt khó coi kinh hô một tiếng, hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này ở hắn giống như là con kiến hôi ngu xuẩn mặt hàng, lại còn có thể có được cái này cùng năng lượng, có thể chống đỡ hắn Chu Thiên công kích. Bất quá rồi sau đó, hắn sắc mặt liền trực tiếp là châm biếm, mang giễu cợt. Cho dù là may mắn có thể ngăn trở ta một lần công kích vậy lại coi là cái gì? Ta nói cho ngươi, rác dưới thủy chung là rác dưới, ngươi chẳng lẽ là cho rằng vẫn có thể lật bàn chứ? Vèo, dứt lời, Chu Thiên thân hình chớp mắt tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất thoáng qua gian chính là xuất hiện đến Trần Phi trên đỉnh đầu bầu trời, mắt nhìn xuống Trần Phi, hắn ánh mắt lộ ra nồng nặc miệt thị ý. Con kiến hôi cũng dám cùng vầng trăng tranh sáng, không biết sống chết giết. Chu Thiên lần nữa bắt đầu ra tay, cả người trên dưới hiện ra cực kỳ kinh người khí tức vương giả, lại kiếm khí mênh mông, đem Trần Phi phong tỏa. Thấy vậy, Trần Phi cũng là sắc mặt hơi rét, bàn tay run một cái, từng luồng cường đại hư không năng lượng trực tiếp là tràn vào quyền trưởng bên trong, sau đó một cổ cuồng liệt năng lượng là từ vậy chính giữa phóng thích bạo phát ra. Trần Phi một quyền đánh ra trời long đất lỡ, âm dương trích tinh quyền. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp là hóa thành một âm một dương, thậm chí còn hóa thành hai lớn sao xa, bước ngang qua bầu trời, xuất hiện ở nơi đó, tản ra một loại hung hãn khí. Cái này âm dương trích tinh quyền chính là trước vậy nhị lưu tiểu thần thông thuật trích tinh quyền bản thăng cấp bản, đứng hàng ở nhất lưu tiểu thần thông thuật đứng đầu chi đứng đầu, tiền cát vô cùng, nếu là có thể tu luyện tới hoàn mỹ không sứt mẻ, chỉ sợ cũng coi như là đối địch phổ thông tam lưu đại thần thông thuật cũng là sẽ không kém bao nhiêu. Mà đây các thủ đoạn và chiêu thức vậy hiển nhiên là hôm nay Trần Phi cảnh giới hạn chế sau đó, có thể hiện ra cực hạn. Nhưng mà cái này các thứ ở đó thánh pháp tướng cảnh tầng 5 Chu Thiên trong mắt tựa hồ vẫn là có chút yếu đi. Tiểu thần thông thuật, nguyên lai là như vậy rác dưới sao? Nhìn đối diện vọt tới vậy âm dương sao xa, nhưng là để cho được Chu Thiên châm chọc cười một tiếng, đứng đầu nhất lưu tiểu thần thông thuật. Nếu như 10 năm trước cái này các thứ có lẽ còn có thể làm hắn kiêng kỵ một hai, nhưng bây giờ... Ha ha, ở hắn trong mắt cũng chỉ là rác dưới một cái. Cuồng bạo cực kỳ khí thế, vô cùng đáng sợ khí tức vương giả, chỉ gặp hắn thân hình trong nháy mắt không có chút nào dừng lại, đi theo, không có chút nào sặc sỡ, trực tiếp là một kiếm chém ra kinh khủng năng lượng liền trực tiếp là ở đó kiếm phong trên dính vào từng tầng một lóa mắt mà vừa nguy hiểm vòng sáng. Phịch, phịch, liên tục không ngừng nổ, một kiếm này lại trực tiếp là đem Trần Phi hai quả đấm quyền bên trong hóa thành sao xa bổ ra chém gãy thành hai nửa, không chỉ có như vậy, vậy nứt ra thân thể vẫn là ở một lát sau nổ tung mở, hóa là đầy trời điểm sáng. Phốc suy. Một tiếng kêu đau, Trần Phi lúc này trào máu đi ra, sắc mặt đỏ lên sau trắng bệch, đi theo ánh mắt lóe lên tràn đầy dị thường âm trầm cùng khó khăn xem vẻ thân hình thụt lùi. Hiển nhiên, như sự thật tình huống nơi gặp coi như là nuốt vậy Kim Văn Thánh Đan, hắn thực lực vẫn là cùng đối phương nhất định có chênh lệch. Đây cũng là sự thật, tránh cái gì? Mà ở thấy một màn này, Chu Thiên trên mặt châm chọc vẻ không khỏi phải là nặng hơn. Một tiếng giễu cợt, hắn lại lần nữa động thủ thân hóa tia chớp kiếm nứt ra bầu trời mênh mông. Trong nháy mắt nhất thời lại là vô số kinh khủng khí tức vương giả từ trong cơ thể hắn tách thả ra, hóa thành vô tận kiếm khí sát phạt hướng hạ không Trần Phi lướt đi. Nếu như ngươi cùng ta cảnh giới tương đương, ta giết ngươi tuyệt đối là giống như đồ sát gà giết chó, ngươi tin không? Trần Phi lạnh nhạt khạc ra một giọng nói, hắn vị trí ở cái này phiến hư không lại là ngay tức thì đổi được phiêu hốt, giống như là từ thế giới này bên trong bị chia lìa cắt rời đến những thứ khác thứ nguyên chính giữa. Cùng trong chốc lát Trần Phi cũng là môi ngoạ ngoậy, nhẹ phun ra một tiếng, hư không bóng tối. Tiếng nói vừa dứt một đạo thần bí lại cường hãn hư không lực lại trực tiếp là bao phủ thiên địa che đậy ánh mặt trời, làm hết thảy tất cả cũng đắm chìm trong bóng tối hư không dưới. Trần Phi thân hình cũng là ở cái này trong quá trình biến mất. Hư không lực. Làm bộ ngu xuẩn, ta đây muốn biết ngươi cảnh giới bực này rác dưới, coi như là nắm giữ hư không lực cái này các thủ đoạn lại là có thể mạnh bao nhiêu? Chu Thiên thấy vậy mặt liền biến sắc nhưng đi theo, hắn nhưng lại thần sắc châm chọc bật cười một tiếng. Bởi vì hắn thừa nhận, hư không lực đúng là mạnh mẽ, vậy lợi hại, nhưng là cái này thì tương đương với là vũ khí, binh khí, chiến trường chân chính lên có lợi hại hay không, vẫn là phải hơn xem người sử dụng nó thực lực cảnh giới kết quả là như thế nào. Cho nên, bây giờ Trần Phi ở hắn trong mắt hãy cùng là rác dưới như nhau, coi như là có thi triển ra hư không lực thì như thế nào. Bất quá là phí của trời thôi. Oanh, đây là kinh khủng lực lượng từ vậy trong hư không xông ra, một đạo thân ảnh đi theo là rất to lớn hủy diệt lực đánh tới. Nhất thời Chu Thiên cũng là ra tay đứng lên, một kiếm chém ra, hư không văng tung tóe, thân ảnh kia trực tiếp là vỡ nát. Như vậy mà lúc này Chu Thiên nhưng thần sắc lập tức liền hơi đổi một cái, kinh ngạc nói, giả. Không. Bất quá, hắn thanh âm vừa dứt, phía bên phải phòng bóng tối trong hư không liền trực tiếp là truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Đích xác là giả, đáng tiếc ngươi phát giác trễ. Trần Phi bình thản lạnh lùng tiếng truyền tới, đi theo, một bóng người tựa như là như quỷ mị xuất hiện, vậy đồng dạng là cực kỳ kinh khủng hư không lực, hình thành một chuôi bóng tối trường kiếm, kiếm nứt ra cầu vòng, dễ như bỡn, xảo quyệt tàn nhẫn đánh tới. Thình lình công kích làm được Chu Thiên có trong nháy mắt thất thần, bởi vì bóng tối này trong hư không năng lượng ảnh hưởng đến hắn giác quan, hơn nữa, Trần Phi tốc độ này cũng là quá nhanh quá nhanh. Nhưng tuy nói như vậy, theo bản năng dưới, hắn vẫn là giơ tay lên ở giữa quân tử kiếm thanh phong, cùng vậy đánh tới công kích nặng oanh với nhau. Phịch! Hư không một hồi, bóng tối màn sáng trực tiếp là nứt ra. Trần Phi bóng người thẳng tắp bay rớt ra ngoài, cho đến mấy ngàn gạo sau đó, mới ở trên vùng đất kéo ra khỏi rất sâu dấu vết, khó khăn lắm ngừng lại. Mà Chu Thiên bóng người chính là bình tĩnh dừng lại ở vốn là ở vào vậy trên bầu trời, chẳng qua là, hắn cầm kiếm bàn tay kia lòng bây giờ, năm ngón tay phía dưới, nhưng là đã có rõ ràng giọt máu, ở từng giọt nhỏ giọt xuống. Cái gì? Thấy tình cảnh này tất cả mọi người là hơi chấn động một chút, không nghĩ tới Chu Thiên lại là cái đầu tiên trước bị thương, tên này, lại có thể ở thằng nhóc kia trong tay bị thua thiệt. Yên tĩnh, toàn bộ đụng đầu địa điểm, tất cả mọi người đều là vào lúc này đổi được an tĩnh lại. Lại lần nữa nhìn về Trần Phi thời điểm, bọn họ ánh mắt hoặc hơn hoặc thiếu đều là có chút kinh ngạc, ban đầu, vốn là bọn họ chỉ lấy là Trần Phi chính là một đi cửa sau rác dưới, nhưng hôm nay xem ra tựa hồ vậy không hẳn vậy là chuyện như vậy. Thằng nhóc này lại có thể làm Chu Thiên đều bị thương, như vậy nhìn nói cũng coi là có chút bản lãnh và thực lực à. Lại xem vậy trên bầu trời chính giữa Chu Thiên, hắn lúc này, rõ ràng cho thấy cả người sắc mặt cùng với khí chất đều bắt đầu đổi được vô cùng là âm nặng, phiền muộn, còn có nổi cơn thịnh nộ. Oanh, một tiếng rên, Chu Thiên trên mình, cả người đều là tản ra đậm đà cực kỳ sát khí, vậy lại lần nữa nhìn về phía Trần Phi ngay trong ánh mắt lại là tràn đầy giống như thực chất vậy sát ý. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, kiêu ngạo tự phụ như hắn, hôm nay lại sẽ như vậy mất mặt lật thuyền trong mương, ở Trần Phi như vậy một cái vốn là hắn ở trong mắt rác dưới trên tay thua thiệt. Mà cho tới nay, bởi vì Lữ Kiêu Hùng sự việc, hắn vẫn luôn là vô cùng khinh thị Trần Phi, chỉ cho rằng đối phương cũng chỉ là cái sẽ đi cửa sau rác dưới. Cho nên, mực lòng là từ con tim ở khinh thị Mục Trần. Mà bây giờ, hắn cũng là vì mình khinh thị, bỏ ra giá phải trả. Trần Phi kiếm, là làm hắn vô cùng mất thể diện không nói, lại là còn đổ máu. Làm hắn bị thương, rất tốt, thật rất tốt. Cả người tản ra khí tức nguy hiểm, Chu Thiên sắc mặt giữ tợn mắt nhìn xuống Trần Phi, trên cao nhìn xuống, trong mắt là hiện ra làm người sợ hãi dùng mình. Ta thừa nhận, trước khi ta đích xác là có chút xem thường ngươi, nhưng là, bắt đầu từ bây giờ ngươi sẽ gặp không có bất kỳ cơ hội. Bởi vì ta sẽ dùng ta thực lực chân chính, một chút xíu, đem ngươi chó này chó xương, cắt đứt. Tàn nhẫn, dữ tợn, tồi tệ tiếng nói, khiến cho được không khí lập tức đổi được cực độ lãnh khốc và đọng lại đứng lên. Nhìn ra được, ở ăn lần này thua thiệt sau đó, tuần này Thiên cũng là học thông minh, không dám coi thường nữa Trần Phi. Bất quá hắn lời nói này, nghe vào Trần Phi trong lỗ tai, vậy vẫn là làm Trần Phi diễn cảm dần dần là thì trở nên được lạnh lùng và âm trầm. Đem ta xương cắt đứt, có bản lãnh có lẽ ngươi có thể thử một chút. Trần Phi ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn chằm chằm đối phương, đối chọi tương đối gay gắt trong mắt lại cũng là toát ra nhàn nhạt sát ý thực vậy, hắn Trần Phi bây giờ đích xác là thế yếu, bất quá thật giống như điều này cũng không có thể đại biểu hắn chính là trái hồng mềm, dễ khi dễ chứ. Nếu muốn đánh, muốn giết người. Vậy thì phóng ngựa tới tốt lắm, ta Trần Phi ngược lại cũng là thật muốn xem, nếu không phải cố hết thảy nói, hai chúng ta bây giờ, kết quả là nên ai sợ ai. Mà Trần Phi như vậy phách lối, ngông cuồng lời nói, dĩ nhiên là làm được Chu Thiên cả người trên dưới tản mát ra sát ý nguy hiểm hơn, càng lạnh hơn một ít. Mà vậy mũi châm đối với dâu thế, ngược lại là làm được những người khác đều là hơi ánh mắt híp, con mắt lóe lên, xem như vậy, Chu Thiên tên này là thật đối với thằng nhóc kia nổi lên sát tâm đi. Bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, hưu, hưu. Đang Trần Phi và Chu Thiên mũi châm đối với dâu, chuẩn bị lại lần nữa lúc khai chiến, chợt có hai đạo ánh sáng ảnh từ xa xa bạo xạ tới, mấy hơi thở sau liền là xuất hiện ở bọn họ phía trước, lộ ra bóng người, chính là hai vị mặc áo bào cho già nua ông già. Mà hai người kia, màu xám cho áo khoác ngăn trở mọi người tầm mắt, làm tất cả mọi người không cách nào thấy rõ bọn họ tướng mạo và dáng người, bất quá từ bên trong cơ thể của bọn họ mơ hồ gian tản mát ra linh lực chập chờn tới xem, hai người này thực lực tuyệt đối là sâu không lường được cái loại đó, cho người cảm giác hết sức kiềm chế cực độ khủng bố. Cho nên ngay tức thì Trần Phi các người đều là thần sắc biến đổi. mà vậy mang Trần Phi cùng người tới tụ tập ông già cũng là thấy đối phương sau đó, thần sắc hơi kinh sợ kinh, rồi sau đó hỏi, dám hỏi Ma Thi Sơn lên thủ mộ nhất tộc. Vậy hai ông cụ không lên tiếng, chẳng qua là một người cầm một tấm lệnh bài đi ra, xỉ loang lổ, khắc đặc thù đường vân. Vừa thấy được hai người kia lấy ra lệnh bài, ông già lập tức là thần sắc lại hơi đổi một cái, đi theo hướng đối phương hai người chắp tay, nói, không phải còn chưa tới ước định thời gian sao, hai vị, làm sao xuống núi. Tin đồn cái này Ma Thi Sơn thủ mộ nhất tộc chính là năm đó vị kia thi đạo kiêu tộc hậu nhân. Năm đó vị đại nhân kia chết sau đó, bọn họ chính là ở lại Ma Thi Sơn, mấy đời canh chừng Ma Hoàng Thi Đàm. Dĩ nhiên, như nếu là nói nội tình và thực lực, cái này Ma Thi Sơn bảo vệ nhất tộc có thể sinh tồn ở Ma Thi Sơn vậy cùng cực độ địa phương nguy hiểm, muốn đến vậy tuyệt đối là nếu không liền quá hơn. Mà một điểm này, từ lão kia người đối với đối phương trong thái độ vậy có thể thấy được một ít phân minh. Lần này Ma Hoàng Thi Đàm an ổn, bình tĩnh kỳ nói trước cho nên chúng ta mới xuống núi tới thông báo các ngươi. Hai người kia chính giữa một vị trong đó ông già vừa nói, đi theo, hắn lạnh nhạt già nua ánh mắt quét một vòng hiện trường, nhàn nhạt hỏi, làm sao thí sinh còn không có quyết định tốt. Nhưng là thời gian đã không nhiều lắm, cái gì, lần này Ma Hoàng Thi Đàm an ổn, bình tĩnh kỳ nói trước. Tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt. Nhất là Chu Thiên, lại là trong nháy mắt thần sắc đổi được hết sức hốt hoảng theo khó coi. Hắn biết nếu là như vậy mà nói, hắn cùng Trần Phi trận chiến này nhất định là không thể đánh nữa. Nhưng mà hắn cũng còn không có đánh bại Trần Phi, chớ nói chi là cướp đi số người. Nói như vậy mà nói, há chẳng phải là hắn muốn từ Trần Phi trong tay cướp đi số người tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm, nguyện vọng này cũng chỉ có thể không có. Nghĩ đến đây hắn vội vàng hướng Trần Phi truyền âm đã qua tràn đầy uy hiếp và lạnh lùng nói, thằng nhóc ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội. Số người giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ngươi coi như là từ Ma Hoàng Thi Đàm đi ra ta cũng biết tự tay làm thịt ngươi. Muốn mạng chó của ngươi, phải không? Nhưng mà nghe Trần Phi nhưng châm chọc cười một tiếng, lãnh đạm nói, vậy ta sẽ chờ ngươi khỏe. Ngươi, Chu Thiên sắc mặt tái xanh, sát khí xông ra, như muốn nổ tung. Đủ rồi, đây là, một đạo lạnh lùng tiếng vang lên, một đạo nặng nề áp lực đè hướng Chu Thiên, làm không cách nào nhúc nhích đi theo lão kia người liền thản nhiên nói, các ngươi 10, và ta còn có 2 vị đạo huynh lên núi. Hắn chỉ tại chỗ 10 người, bao gồm ăn cơm, nhưng là Chu Thiên lại không có ở chỗ này hàng ngũ chính giữa. Nhất thời, Chu Thiên thần sắc và ánh mắt lại là xanh mét, âm trầm, giận dữ. Khó khăn xem, hiển nhiên, hắn lúc này, đã là hoàn toàn đánh mất có thể tiến vào Ma Hoàng Thi Đàm cơ hội. Nghĩ tới đây, nghĩ đến đem mình cơ hội lần này cướp đi đầu sỏ, Chu Thiên lại không nhịn được trong cơ thể sát khí và sát ý gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giữ tợn nói, thật tốt hưởng thụ ngươi cái này tới không dễ cuối cùng mấy ngày thời gian, chờ ngươi từ nơi này Ma Thi Sơn trên dưới tới, ta bảo đảm ta Chu Thiên tất sẽ đích thân hái được ngươi đầu chó tàn sát ngươi mạng chó. Nghe vậy, Trần Phi sắc mặt bỗng nhiên âm hàn xuống, xoay người lại, một món khí tức nguy hiểm từ vậy trong mắt chính giữa sông ra, rơi xuống trên người đối phương, khiến cho được Chu Thiên đều là theo bản năng vô hình cả người run lên. Ngươi yên tâm đi, đối với ta từ Ma Thi Sơn trên dưới tới, ngươi không đến tìm ta ta cũng biết đi tìm ngươi. Ngươi cái này miệng đầy phun phen rác dưới đầu lâu ta Trần Phi bây giờ liền cho ngươi đặt trước nhận. Lạnh lùng bỏ lại thanh âm của câu nói này, Trần Phi xoay người chính là hướng vậy Ma Thi Sơn lên lao đi, không chút nào rông dài, tự nhiên hết sức. Mà Chu Thiên chính là tức giận mặt đầy xanh mét cả người run rẩy, Trần Phi lại còn nói hắn miệng đầy phun phen. Cùng lúc đó, lão kia người còn có 2 vị từ Ma Thi Sơn thủ mộ nhất tộc xuống cường giả cũng là nhìn Trần Phi hình bóng trong mắt lộ ra nhàn nhạt thú vị vẻ. Cái này đứa nhỏ, nhìn như ngược lại là thật có ý tứ. Đi theo, bọn họ chính là giống vậy hướng vậy Ma Thi Sơn đi. Đuổi hướng Ma Hoàng Thi Đàm. Ma Thi Sơn cao chừng 7.000 trượng, trên núi tràn đầy nồng nặc cực kỳ hỗn loạn thi khí, hết sức nguy hiểm, nếu không phải là hôm nay đỉnh núi chỗ Ma Hoàng Thi Đàm tới gần an ổn, bình tĩnh kỳ, lấy Trần Phi bọn họ những người tuổi trẻ này một đời thực lực có lẽ có thể hay không lên đi đỉnh núi, cái này cũng còn là một vấn đề. Bất quá hôm nay, trải qua tầng tầng khó khăn lặn lội sau đó, bọn họ cuối cùng là khó khăn lắm ở cuối cùng thời gian tới trước chạy tới Ma Thi Sơn đỉnh núi, gặp được Ma Hoàng Thi Đàm. Đó là một tòa giống như là màu xám cho dung nham nham thạch nóng chảy núi lửa chi địa chính giữa vậy năng lượng màu xám cho hàm chứa cực độ khí tức cường đại, làm người ta linh hồn run rẩy, làm người ta nhỏ bé mênh mông, lại cuồng bạo vô cùng, hết sức nguy hiểm. Vì vậy đừng nói là Trần Phi bọn họ coi như là vậy tùy cùng lên núi ông già, còn có vậy thủ mộ nhất tộc 2 đại cường giả, nếu không cẩn thận rơi xuống đi vào vậy hỗn loạn Ma Hoàng Thi Đàm trong cũng sẽ khoảnh khắc gian bỏ mạng không có bất kỳ đường ra. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người là không khỏi có chút rung động cùng xúc động. Đây chính là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lực lượng sao, thời đại thượng cổ còn sót lại, đến bây giờ lại vẫn có thể khủng bố như vậy. Một vị người mặc vào ngọn lửa trường bào tóc ngắn người trung niên cảm thán nói, hắn chính là thiên hỏa thượng nhân, huyền đốt núi ngàn năm có một yêu nghiệt. Lợi hại cực kỳ. Cái này thì đạo kiêu tổ nghe nói từng là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên nhân vật, vậy cùng thực lực ở chúng ta hôm nay tộc người cũng là có thể đứng vào trước 10, mới có thể có như vậy lợi hại, cũng không tính là quá kỳ quái. Một vị khác tóc tím mũi ưng chừng 30 tuổi nam tử thản nhiên nói, hắn đến từ bốn phương ma tông, so sánh chi thiên hỏa thượng nhân loại này tán tu, giống như là càng rõ những thứ này thời đại thượng cổ chặt chẽ tân, mật văn. Đúng vậy, đừng nói là thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên, coi như là một trọng thiên, đó cũng là thứ thiệt thánh hoàng cổ hoàng cấp, cùng ta cùng mà nói không thể nghi ngờ là trên 9 tầng trời, khó mà mong đợi đạt tới. Một đạo nhẹ nhàng trong hơi có vẻ trước một ít thanh âm quyến rũ, xúc động sau nàng ánh mắt lại là đột nhiên rơi xuống Trần Phi trên mình, cười khanh khách nói, bất quá nhắc tới, thật là không có nghĩ đến à, vị bằng hữu này ngươi có thể làm chu thiên đều bị thương. Tả ý nghĩa là, lấy ngươi tuổi tác mới có thể có như vậy lợi hại, đủ để gọi là kinh người. Có lẽ tương lai ngươi sẽ có thể dẫn đầu chúng ta, đến cái cảnh giới kia cũng nói không nhất định chứ, ha ha. Lên tiếng người, là một vị trường quần cô gái, nàng có vô cùng là dung nhan xinh đẹp nhưng kỳ quái chính là làm người ta sau khi thấy được liền nhanh chóng lại lập tức quên. Bất quá nếu như nhìn kỹ, ngươi vẫn sẽ phát ra từ nội tâm nói một câu à, đây thật là một vưu vật. Chẳng qua là hiếm có là, mọi người tại đây nhưng lại có thể giống như là tất cả đều đối với nàng không có hứng thú, ngược lại, ngay trong bọn họ không ít người luôn luôn nhìn về cô gái kia thần sắc lúc không những chính giữa không có bất kỳ nóng như lửa, dòm ngó, mà lại là mang nồng nặc kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Ha ha, Tử Lam thánh nữ nói không sai, có lẽ, hắn thật có thể trước thời hạn chúng ta đến cái cảnh giới kia cũng nói không nhất định chứ. Ha ha, một người khác cũng là mượn cớ nói, phe mực trường bào màu đen, trước ngực treo tươi đẹp cực kỳ màu đen lóng lánh sấm sét ký hiệu, cả người dáng người lộ vẻ được dị thường cao ngất, anh tuấn, nhưng cũng cho người cảm giác rắn chắc tráng kiện. Nhưng mà người này tuy nói trên miệng là nói như vậy, nhưng là, hắn giọng nói kia còn có ánh mắt kia, nhìn về phía Trần Phi thời điểm nhưng sáng loáng là mang châm chọc còn có địch ý, hiển nhiên, hắn lời nói kia tất cả đều là nói mát. Trần Phi có thể trước thời hạn bọn họ đến cái cảnh giới kia. Làm ơn, trước không nói loại này không có chứng cứ sự việc có thể hay không có thể coi như là có, hắn Trần Phi lại coi như là cái thứ gì, có cái gì tư cách. Đa tạ chư vị nâng đỡ. Nghe Trần Phi không mặn không lạt nói một câu, nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy áo bào đen người, hắn dĩ nhiên nghe được Trần Phi trong lời nói châm chọc còn có địch ý, bất quá hôm nay ma hoàng thi đàm trước mặt hắn vậy lười phải cùng những người này nói nhảm nói nhiều. Bởi vì chỉ cần một khi hắn có thể ở ma hoàng thi đàm trong đột phá đến thánh cảnh, châm chọc. Địch ý, khinh thường. Muốn tìm phiền toái, có thể, ta Trần Phi cũng cùng nhau tiếp theo, cứ tới đi. Gặp Trần Phi như vậy không mặn không lạt đáp lại, vậy áo bào đen người rõ ràng cho thấy thần sắc có chút âm trầm, khó coi. Hiển nhiên, hắn một quyền này giống như là đánh vào chỗ trống, đánh đến liền trên bông vải, cái loại đó cảm giác vô lực dĩ nhiên là ai cũng biết cảm thấy không thoải mái. Thấy vậy vậy được gọi làm là Tử Lam thánh nữ vưu vật cắn chặt hàm răng, mắt đẹp nhanh tránh, giống như là còn chuẩn bị nói gì, nhưng vừa muốn nói chuyện, một tiếng sấm nổ vang, nhưng là chợt từ chân trời tầng mây bên trong truyền xuống. Oanh! Đáng sợ sấm sét lại là từ hỗn loạn ma hoàng thi đàm trong phóng lên cao, sau đó sẽ cái bóng ngược xuống, mà vậy cùng khổng lồ lực lượng và uy thế cũng là làm người ta cả người run một cái, diễn cảm đi theo ngưng trọng kích động. Chuẩn bị sẵn sàng, muốn bắt đầu. Một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, là vậy thủ mộ nhất tộc cường giả lên tiếng. Lại sát theo, vô cùng cuồng bạo cùng hỗn loạn ma hoàng thi đàm chính giữa, một món lực lượng thần bí, hình thành bóng tối vòng xoáy, lại là chậm rãi xuất hiện ở ma hoàng thi đàm bầu trời. Mà làm thần bí kia vòng xoáy xuất hiện sau đó, đây vốn là cuồng bạo cực kỳ ma hoàng thi đàm, lại là một chút xíu bắt đầu bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, mọi người cũng là thần sắc kích động cảm nhận được ma hoàng thi đàm chính giữa, một cổ cực kỳ đáng sợ bàng bạc năng lượng cũng là bắt đầu từ vậy đầm nước phần đáy, điên cuồng đánh vào, hội tụ đi ra. Tới, thanh âm khàn khàn kia nói lại lần nữa xuất hiện, làm được Trần Phi đoàn người trong mắt cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Phịch, phịch, phịch. Theo trên bầu trời kia thần bí vòng xoáy xuất hiện, thiên địa lực lượng cũng là bắt đầu vặn vẹo, hỗn loạn, từng luồng thần bí bóng tối lực đem vậy cuồng bạo nơi lau sạch cướp lấy là từng đạo mạnh mẽ cực kỳ tinh thuần ma hoàng thi đàm lực lượng lại là được nửa đêm giống vậy yên lặng. Rồi sau đó, vậy trong bầu trời, hư không lại là theo chân nứt ra, ma hoàng thi đàm đầm nước oanh một tiếng ngất trời ngược dòng, lại là giống như treo ngược ngân hà không rõ ràng thác nước vậy ùng ùng tiến vào vậy hư không kẽ hở chính giữa. Cảnh tượng dị thường kỳ dị. Bất quá cái này cùng kỳ dị cảnh tượng xuất hiện sau đó, rất nhiều người, nhất là những ưng kia giáp vực đại thế lực truyền nhân đệ tử cơ hồ là trong chốc lát liền phản ứng ra thân như tia chớp, xông ra ngoài, đi theo lại là trực tiếp tiến vào vậy ngược dòng hư không kẽ hở chính giữa, khiến cho được Trần Phi lập tức ánh mắt không khỏi được ngưng ngưng. Đây là ý gì? Theo bản năng hỏi. Vào đi thôi, mỗi một người một tòa hư không kẽ hở chính giữa đều là có ma hoàng thi đàm năng lượng lẫn nhau không quấy nhiễu. Còn như có thể có bao nhiêu thu hoạch vậy cũng chỉ có thể xem chính ngươi vận khí. Lão kia người bình thản thanh âm ở Trần Phi bên tai vang lên, khiến cho được Trần Phi ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, lóe lên sắc bén thần sắc. Vèo. Đi theo, hắn cũng là không chút do dự xông tới, xông vào vậy ngược dòng ma hoàng thi đàm chính giữa. Chỉ chốc lát sau, một cổ vô cùng thân thiết lực lượng xuất hiện ở nó bên người, hướng hắn dùng để khiến cho được Trần Phi ánh mắt lập tức kinh ngạc vui mừng híp một cái. Cái này hư không trong khe lại là có không gian năng lượng. Không gian chi lực chính là thế giới này, hoặc là nói tu chân giới chính giữa căn nguyên. Cũng là đẳng cấp cao nhất thuộc tính năng lượng một trong, so hư không lực còn cao hơn ra một tầng thứ cho nên hiếm thấy cực kỳ. Bất quá Trần Phi ở có hư không hoàng tộc, hư không kỳ lân thú thiên phú huyết mạch sau đó, cái này không gian chi lực tự nhiên cũng là bị hắn nắm giữ. Vậy vì vậy, lúc này ở cảm nhận được cái này hư không trong khe, lại là tồn tại có số ít không gian chi lực sau đó, hắn mới có thể vui mừng như vậy, cao như vậy hưng. Bởi vì đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là một thiên đại ưu thế. Cùng trong chốc lát Trần Phi cũng đã là xông qua hư không kẽ hở, đi tới vậy tạm thời tạo thành thứ nguyên trong không gian. Ở đó chính giữa cuồn cuộn ma hoàng thi đàm đầm nước treo ngược như ngân hà, ùng ùng vang dội, mà ở đó ngân long dưới thác nước, lúc này cũng đã là ngưng tụ thành một vũng thần dị cực kỳ màu máu hư không đầm nước tản ra đậm đà tinh thuần năng lượng làm người ta tâm thần sảng khoái. Mà chỉ là lúc này như vậy thần dị cảnh tượng lại liền làm Trần Phi cảm nhận được trong cơ thể linh khí hàng loạt vui mừng duyệt lăn, cái này không khỏi làm Trần Phi lộ ra hơi nụ cười, quả đấm cũng là không tự chủ được chặt nắm lại ánh mắt tách thả ra hào quang. Quả nhiên không hổ là truyền thần chi lại thần ma hoàng thi đàm, kinh người như vậy năng lượng hội tụ đơn giản là ta đời người không gặp. Như thế, lần này ta nếu như lại không đột phá cũng chỉ thật có chút không nói được à. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là tung người nhảy một cái tiến vào vậy thần dị hư không màu máu đầm nước chính giữa, nhất thời, vậy đầm nước giống như sống, đem Trần Phi cả người khoảnh khắc gian chìm ngập. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.